gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay rất vui cho kênh của chúng ta đón chào đến một người tác giả mới lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, tác giả Đông Trà. Và câu chuyện ngày hôm nay, Đông Trà sẽ viết về chủ đề nội dung như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe với Thuận ngay sau đây nha. Đêm tối trong rừng sâu thăm thẳm, có tiếng quạ kêu quang quác liên hồi, làm người ta sợn tóc gáy. Đột nhiên từ trong mỏm đá xuất hiện một cái bóng trắng, không biết là do con người cố ý mặc vào hay là ma quỷ. Giọng nói khàn khàn phát ra từ trong bụi rậm, kèm với tiếng ken két như tiếng dao sắc bén nạo trên mặt đá, khiến chim muông trong rừng im bặt. Kẻ kia đứng trong tối lẩm bẩm nói: "Ta sẽ giết hết, lột da rút gân các người." Ngày hôm sau, chiếc xe ô tô đi thẳng lên triển núi. Trước mắt xuất hiện một cây gỗ chắn đường, khiến anh Đại vội vàng đạp chân phanh. Chiếc xe trượt qua đường chính, tiến bên rìa mép cỏ bên đường núi. Anh Đại đã đến cái độ trưởng thành, bình tĩnh cũng không nhìn được mà mắng: "Đạch!" Câu nói vô tình phát ra khiến anh Đại cảm thấy ngại với cô gái bên cạnh. Để chứa ngượng, anh nói: "Để tôi xuống xe kéo cây gỗ kia ra." Cô Hoa ngồi bên cạnh thản nhiên đáp: "Cây gỗ khá nặng, một mình anh thì không xong. Anh tắt máy, chúng ta cùng xuống kéo đi." Anh Đại cảm thấy bất ngờ, một cô sinh viên đại học mà lại có sự bình tĩnh và trưởng thành, khiến anh không biết phải làm sao. Xong anh vẫn gật đầu, cả hai cùng bước xuống xe. Sở dĩ anh Đại bực mình vì đây là đường núi dốc, xung quanh tùm cây cối chẳng có một ngôi nhà nào. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, nếu hai người bọn họ không nhanh chân tìm chỗ trú ẩn thì tối nay sẽ phải qua đêm ở nơi rừng hoang sương muối này. Và lại cây gỗ chắn đường này rõ ràng là do có người cố ý chứ không phải cây cối rụng xuống. Càng nghĩ, anh Đại càng thấy ngọn núi Lâm Thủy này lắm điều bí ẩn. Cả hai cùng nâng thân gỗ này xuống vực. Cô Hoa phẩy tay rũ đi vụn gỗ trên tay rồi nhìn chằm chằm vào hai bên đường. Đó là một con đường dốc ngoằn ngoèo chỉ bằng đất. Hai bên vệ đường toàn cỏ dại mọc tùm. Nếu không cẩn thận, có thể gặp rắn rết bất cứ lúc nào. Thấy Hoa im lặng, Đại lên tiếng: "Em đang tìm cảm hứng viết luận văn đấy à?" Hoa gật đầu rồi đáp: "Vâng, lần này bài khóa của em liên quan đến những vùng đất kỳ dị. Em muốn vào ngọn núi Tỏ He để xem có đúng như lời đồn không." Vài con chim trong rừng phát ra tiếng hú dài. Cảnh chiều ảm đạm này khiến Đại lo lắng. "Hôm nay em và anh đi vội quá nên không lường trước đoạn đường này hoang vắng như vậy. Hay là chúng ta xuống núi tìm một nơi nghỉ chân rồi ngày mai lên đây tiếp." Hoa nhìn sắc trời, cuối cùng cũng gật đầu nghe theo. Chiếc xe xoay bánh quay đầu đi xuống núi. Hoa đột nhiên cảm giác có đôi mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Cô quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy những đám cỏ dại đang lùi về phía xa. Ngọn núi này đúng là kỳ lạ. Đi qua một con đường dài, cuối cùng hai người cũng tìm được một căn nhà gỗ. Trong nhà chỉ có một bà cụ chừng 80 tuổi và một đứa cháu gái lên 8. Đứa bé ngồi nhặt củi ở sân, nhìn thấy chiếc xe ô tô và hai người xa lạ thì kêu lên một tiếng. Bà cụ từ trong nhà chống gậy đi ra ngoài nhìn bọn họ. Đại ngại ngùng lên tiếng: "Xin lỗi đã làm phiền bà và em, nhưng bọn cháu không tìm được chỗ nghỉ chân mà trời thì tối rồi. Bà cho chúng cháu nghỉ lại ở đây một đêm được không ạ?" Bà cụ xem ra vẫn còn minh mẫn, tuy cái lưng đã còng, da rẻ nhăn nheo sạm nắng, nhưng đôi mắt thì sáng rực như sao. Bà gật đầu bảo: "Nhà không có gì ăn ngon, hai người ở được thì vào." Thái độ bình thản này khiến anh Đại rất ngạc nhiên. Nhưng Hoa đi từ trên xe cầm theo một gói bánh quy và cá khô, khiến đứa bé gái kia hiện rõ vẻ vui mừng. Bà cụ nhìn thấy nhưng không nói gì. Chẳng mấy chốc mà sao trăng đã hiện ra, trời tối. Ở đây không có lấy một bóng đèn điện hiện đại, trong nhà cũng không có ổ điện. Mọi thứ hoàn toàn đơn sơ, chỉ có đống lửa cháy bập bùng. Bây giờ Đại mới phát hiện ra cô bé 8 tuổi kia bị câm bẩm sinh. Ngoài phát ra vài âm thì cùng lắm chỉ gọi được tiếng bà ơi. Bà cụ ngồi nấu cháo ngô, đứa bé thì nhặt củi cho thêm vào đống lửa. Tính Đại lại tò mò, anh hỏi: Sao trong nhà chỉ có hai bà cháu, bố mẹ em Ninh đâu à? Bé gái kia tên là Ninh, nó đang cầm gói bánh mà Hoa đưa cho. Khi nhắc đến bố mẹ, trông mặt Ninh hơi buồn. Bà cụ nói, bố mẹ nó chết rồi. Bà cụ nói chữ chết nghe nhẹ bẫng và bình thản, khiến Đại thấy áy náy. Hoa tiếp lời anh, hai bà cháu chỉ sống ở trên ngọn núi này không đi đâu à? Đường xa, thần giả này cũng không xuống được nhiều. Còn chợ gần nhất là cách đây chục cây số, mấy ngày mới xuống một lần. Nồi cháo ngô đã chín nhừ, bà cụ lấy muối múc ra từng bát. Những chiếc bát bằng gốm đã sứt mẻ đôi chỗ, bát cháo nhàn nhạt nhưng lại khiến Đại thấy ngon miệng. Đại khen, bà nấu cháo ngon lắm ạ. Bà cụ không nói gì, bà liếc nhìn hai người một lúc rồi cụp mắt nhìn vào đống lửa như nghĩ ngợi đến điều gì đó. Cháo đã hết, còn bé Ninh buồn ngủ, công việc này đến tay Hoa. Trong phòng chỉ có lửa cháy tí tách, bà cụ và Đại ngồi khoanh chân bên cạnh. Trên núi ban đêm vô cùng lạnh khiến Đại cứ muốn ngồi mãi. Nồi cháo được mang ra ngoài rửa, trên bếp lại thêm một cái ấm đun nước. Đại đứng dậy định ra giúp Hoa rửa bát thì bà cụ ngăn lại. Bà cụ nói, cháu và cô gái kia có quan hệ gì? Đại đáp, cô ấy là em họ của một người bạn học mà cháu quen. Cháu có ý định lên đây thăm thú rồi, vừa hay cô ấy định lên đây viết khóa luận nên bạn cháu nhờ giúp. Thực ra Hoa là một cô gái cá tính thông minh. Đại tuy năm nay đã gần 30 nhưng tính cách còn vô tư và ngờ nghịch. Cũng bởi từ nhỏ Đại đã sống trong một gia đình giàu có, được chở che quá mức nên đâm ra còn trẻ con. Chuyến đi lên núi này là lúc anh vào phòng của ông nội và vô tình đọc được một bài báo cách đây chục năm. Đại vẫn nhớ mấy hôm trước, anh hỏi ông nội về vùng núi Lâm Thủy này, ông nội tỏ ra tiếc nuối. Hồi đấy ông mày tuy đã 60 nhưng vẫn còn khỏe lắm. Ông định lên Lâm Thủy thăm thú thì lại xảy ra tai nạn xe. Nói rồi, vẻ mặt ông còn tỏ ra tiếc nuối. Chục năm về trước, ông nội của Đại gặp tai nạn trên đường. Tuy không nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng chân trái trở nên khập khễnh, đi đường bằng phẳng còn mất sức, huống hồ gì là vùng núi dốc này. Hơn 10 ngày nữa là sinh nhật của ông nội, Đại quyết định giấu gia đình, chuẩn bị máy ảnh, thức ăn, đồ đạc, rồi lái xe lên vùng núi này để chụp những tấm ảnh kỷ niệm tặng ông. Đương nhiên, Đại đã nói với gia đình là chỉ đi du lịch ở Hội An, chứ không dám nói nơi này. Còn chuyện lên đây, anh chỉ nói với Hải, anh họ của Hoa để mua sắm những thiết bị thiết yếu khi lên núi. Vậy cho nên, Hải mới giới thiệu với Đại về Hoa rằng cô em họ này của cậu ta cũng đang định đi lên đây. Tính cô em họ này vốn ương bướng nên chẳng ai bảo được. Hải thấy con người Đại đơn giản đáng tin cậy nên để hai người họ đi cùng. Bà cụ nghe những lời kể chân thật của Đại, không những không cổ vũ mà còn mắng. Hoang đường, đúng là nông nổi. Đại ngạc nhiên lắm, chỉ là chuyện thăm thú núi non thôi. Tại sao mà cụ lại nổi lên phản ứng dữ dội thế kia? Đúng lúc này Hoa bước vào nhà, trên tay vẫn còn dính nước, cả khuôn mặt tái đi vì lạnh. Thấy cô, bà cụ nói, ngày mai hai cô cậu mau rời khỏi ngọn núi này. Đây là vùng đất của hồn ma, đừng có dại mà lên đấy, nếu không chỉ có nước chết. Nghe lời bà cụ nói xong, Đại tái mặt. Chuyến đi này đối với anh chỉ là tò mò lên vùng núi ít người qua lại. Chả lẽ nào? Đại nói, cụ yên tâm đi, chúng cháu đã chuẩn bị hết đồ đạc để lên đây rồi. Rắn tết bọ cạp gì cũng không sợ nữa. Đối với câu nói ngượng ngập của Đại, bà cụ càng nghiêm mặt. Nếu thứ mà cậu đối mặt còn hơn cả đám côn trùng kia thì sao? Đại ấp úng, cụ cứ nói đùa, có gì đáng sợ hơn cả chúng nữa đâu. Nếu cô cậu vượt qua được đồng nhi trong mộ thì mới mong còn xác quay về. Một cơn ớn lạnh xẹt ngang qua người Đại. Từ nhỏ anh đã sinh ra ở thành phố, vì hồi nhỏ suýt nữa chết đuối nên được người nhà bảo vệ vô cùng. Chuyện ma quỷ với anh thực ra cũng chỉ là chuyện nhảm nhí, ai mà tin trên đời này có ma chứ. Nhưng đôi mắt của bà cụ trở nên sắc mặt, khuôn mặt cũng nghiêm nghị. Hiển nhiên đây không phải là một câu nói đùa, và lại chính bà cụ cũng tin đó là thật. Đại quay sang nhìn Hoa, cô gái tỏ vẻ hờ hững như không hề sợ lời nói của bà cụ. Hoặc là chính cô cũng đã biết khi lên ngọn núi này, thứ mình phải đối mặt là gì. Bà cụ nhìn thần sắc của hai người, chợt hiểu ra hai người bọn họ. Chàng thanh niên có vẻ dễ tính lên núi rừng này, có lẽ do tò mò chứ chưa hiểu về dãy núi Lâm Thủy. Còn cô gái kia tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại gan dạ và liều lĩnh. Xem ra khi lên cô gái ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chuyện đã đến nước này, bà cụ chỉ còn cách kể lại một câu chuyện xưa đã lưu lại hàng trăm năm. Bà cụ nhìn ánh lửa, đôi mắt thoáng hiện lên chút sợ hãi. Mấy trăm năm trước đây, nơi này là một vùng đất giàu có. Xung quanh đây có vô số người sinh sống. Vùng đất này có rất nhiều vàng, và người cai quản vùng này chính là Phù A Lịch. Phù A Lịch chính là người cai quản cả dãy núi Lâm Thủy này. Nghe nói ông ta có nhiều ruộng đất, nửa người dân ở vùng núi này đều làm thuê làm mướn cho nhà ấy. Nhà của ông ta được xây ở nơi đất đẹp nhất, đó là một khoảng đất rộng, xung quanh có hoa đỗ quyên đỏ nở đẹp, chim chóc hay bay về tụ hội. Cứ đến hội xuân là nơi đó rộn ràng náo nhiệt cả lên. Đến năm ông ta 50 tuổi, nghe nói năm ấy là năm đại hạn, nhà ông ta mời thầy cúng từ khắp nơi về để hóa giải. Có một vị đạo sĩ nói hãy tổ chức lễ mừng thọ thật long trọng. Nếu nửa đêm có ngôi sao sáng hơn sao Nam Tào xuất hiện thì đấy là cái họa không thể tránh được. Quả nhiên, đêm ấy hội ca tưng bừng, người người đến chúc thọ, nhưng Phù A Lịch thì nơm nớp lo sợ trong lòng. Ông ta đứng chờ tới lúc mặt trời lặn cho đến khi sao Nam Tào lên. Một canh giờ qua đi không thấy ngôi sao nào sáng hơn, lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta uống tiệc rượu với mọi người, trên bàn toàn là thịt bò, thịt trâu chất đầy mâm, rượu nếp cầm độ không dứt. Trong không khí chỉ toàn mùi rượu thịt nồng nặc. Phù A Lịch không biết rằng lúc ông ta đang say rượu thì từ hướng bắc, một ngôi sao sáng lạ xuất hiện trên bầu trời lấn át cả sao Nam Tào. Bữa tiệc kết thúc, lúc ấy sao lặn mất, nên ông ta vẫn cứ đinh ninh rằng vận hạn của mình đã qua và yên tâm an hưởng. Nửa năm sau, ông ta bắt đầu thấy thân thể có chuyển biến lạ, khuôn mặt béo tròn bắt đầu xệ xuống những vết nhăn, hốc mắt chuyển sang xanh tím, cơ thể đi lại ục ịch khó khăn. Dù có mời bao nhiêu thầy thuốc về cũng không rõ đó là bệnh gì. Phù A Lịch chợt nhớ đến cái đại hạn hôm mừng thọ. Lẽ nào ông ta đã bị sao chiếu hạn vận vào thân? Thế là ông ta mau chóng cho người tới mời vị đạo nhân đến hóa giải. Người đó lắc đầu, nói rằng mọi chuyện không thể cứu vãn. Đến khi ông ta 51 tuổi thì chết bất đắc kỳ tử. Ngày chính ngày hôm đấy, toàn bộ người trong nhà đều đi ra ngoài bái lễ trên chùa. Chỉ có mình ông ta bị mắc kẹt trong ngôi nhà đổ sổ. Cho đến lúc người bên ngoài phát hiện ra thì đã là chuyện quá muộn. Đám tang của ông ta được chuẩn bị long trọng và rình rang, nhưng cũng không biết vì lý do gì mà những người trong nhà ấy đều chuyển ra ngoài. Dần dà, trong ngôi nhà ấy chỉ còn lại những người già trông coi. Qua đi 10 năm, nơi ấy chẳng còn ai trú ngụ. Nghe đến đây, Đại thốt lên hỏi. Cả căn nhà to lớn như thế lại không có ai sống sao? Bà cụ đáp. Đương nhiên là cũng có kẻ dám. Mấy trăm năm trước, trên vùng núi Lâm Thủy này, không chỉ có nhà của Phù A Lịch là giàu có, mà còn có nhà của Lý Ma Sử. Lý Ma Sử tuy không giàu có bằng nhà Phù A Lịch, nhưng lại có chút quyền thế. Ông ta quen biết với quan cai trị địa phương, nên sau khi nhà Phù A Lịch lụi tàn, ông ta có ý định chiếm căn nhà gỗ quý kia. Quả nhiên, chờ cho đến khi những người trong nhà đã mất, ông ta thưa với quan phủ rằng mảnh đất của Phù A Lịch cần phải xung công vào quốc khố. Lý Ma Sử cho người vào nhà Phù A Lịch thực chất là đến cướp bóc những đồ có giá trị. Hòa ngồi đối diện bà cụ, cô thắc mắc. Lẽ nào ông Phù A Lịch không có con cái hay thân nhân nào thừa hưởng tài sản kế thừa sao? Bọn họ nếu không sống ở trong căn nhà cũ đó thì cũng có thể bán đi mà. Chuyện này quả thật bà cụ cũng không biết lý do, nhưng bà khẳng định. Chắc chắn nhà đó có lời nguyền ác. Vừa dứt lời, từ bên ngoài hàng rào có động tĩnh lạ. Họ quay phát người nhìn ra đằng ấy, chỉ thấy cây cối khẽ rung cành xào xạc trong đêm. Bà cụ có vẻ như không chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Bà đưa tay hơ gần đống lửa. Có lẽ trời càng về khuya, nhiệt độ càng hạ xuống khiến bà buồn ngủ. Đôi mắt cụ đã ríu lại, khép hờ mệt mỏi. Hoa và Đại nhìn nhau, tốt hơn hết là đỡ bà cụ lên giường rồi đóng cửa ngoài lại. Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ nên Hoa và Đại đành nằm chung một phòng. Đại sợ Hoa thấy ngại nên mở lời. Tôi sẽ ngủ dưới đất, cô Hoa cứ nằm trên giường. Nhiệt độ giảm xuống sâu, nằm trên giường còn rét chứ đừng nói đến đặt lưng xuống đất. Hoa biết ngày mai Đại còn phải lái xe nên nói. Anh cứ lên giường ngủ đi. Giọng điệu của Hoa lạnh nhạt thờ ơ, như chẳng sợ một người đàn ông như Đại sẽ làm gì mình. Trong đầu cô đang nghĩ đến cái bóng ở bên ngoài vừa rồi. Rõ ràng cô nhìn thấy đó là bóng người, nhưng nếu là du khách đi leo núi thì có thể xin vào đây nghỉ nhờ. Tại sao lại lén lút thế kia? Vừa rồi cô và anh Đại đã khóa hết các cửa có thể khiến người ngoài xâm nhập vào bên trong. Nếu người kia muốn vào đây, e là cũng vô cùng khó khăn. Đang chìm vào trong suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh có người nằm xuống. Hoa ngước sang bên cạnh nhìn, chỉ thấy Đại tròn xoe mắt, tay gãi đầu nói. Tôi có thể ngủ ở đây được không? Thái độ y như trẻ con 7 tuổi của Đại, không khiến Hoa thấy ghét mà lại yên tâm. Cô gật đầu rồi nói. Anh thấy sao về vùng núi Lâm Thủy này? Đại nằm trong chăn ấm, cảm nhận được hơi thở của người con gái bên cạnh, khiến anh thấy lúng túng. Xong, khi đề cập đến vùng núi này, anh thấy hứng thú. Tôi đọc được bài báo của ông nội nên tò mò muốn đến đây. Vừa rồi bà cụ có vẻ không muốn chúng ta lên đấy. Nói đến đây, anh hạ giọng chỉ để hai người nghe được. Tôi bảo này, chuyện ma quỷ chắc cũng chỉ là lời đồn thổi thôi. Tôi có lá bùa trên cổ. Nhắc đến lá bùa, tay Đại sờ đến cổ kéo cái sợi dây có chứa một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa có thêu hình con rùa trông rất có hồn. Thế rồi Đại nói bằng giọng tự hào. Khi còn bé tôi chẳng may ngã xuống nước suýt chết đuối. Từ đó bà nội lên chùa xin cho tôi cái lá bùa này. Con rùa nghĩa là trường thọ. Bà hy vọng tôi sống lâu không 100 thì cũng 80 tuổi. Họ bật cười, cô nói. Hiếm thấy ai lạc quan như anh. Lần đầu tiên Đại thấy Hoa cười kể từ lúc lên giờ tới giờ. Anh thấy bối rối. Cô Hoa cười lên đẹp lắm. Hoa im lặng khép chặt môi. Cô chỉ gật đầu coi như cảm ơn lời khen rồi nhắm mắt lại như đang ngủ. Đại không biết mình đã chọc phải vảy rồng, anh còn vô tư nói. Cô yên tâm đi, hôm trước tôi có liên hệ với người địa phương ở đây rồi. Họ nói ngày mai sẽ có người chỉ đường cho chúng ta vào núi thăm thú nên không sợ lạc đâu. Hoa chỉ ừ một tiếng rồi không tiếp lời. Đại nghĩ chắc là do cô đã mệt nên cũng không quấy rầy, anh dần chìm vào giấc ngủ. Hoa nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, cô mở mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng tối tăm chẳng nhìn thấy gì, chỉ có tiếng của côn trùng kêu lót chót. Đột nhiên, từ phía bên ngoài có tiếng bước chân nện trên nền nhà. Tiếng động ấy như bước chân ai đó cố ý nhẹ chân, nhưng không ngờ được vẫn bị người trong nhà nghe thấy. Căn nhà này thật kỳ lạ, Hoa nghĩ thế. Đầu tiên là bà cụ, bà luôn có ý ngăn cản bọn họ vào sâu bên trong. Những chuyện bà cụ đã kể đúng là khiến người ta thấy hứng thú, nhưng cũng không quá sợ hãi. Sống chết là quy luật của trời đất, ông Phủ A Lịch kia chết đi cũng là chuyện bình thường. Hay còn bí mật gì mà bà cụ không muốn kể nữa. Tiếp đến là đứa cháu gái của bà cụ, cô bé bị câm kia rất lạ lùng. Cô bé ấy có vẻ khá sợ người lạ, điều này Hoa có thể hiểu được. Quanh năm suốt tháng sống ở trên núi hoang không tiếp xúc với người ngoài, thái độ rụt rè sợ hãi khi nhìn thấy bọn họ cũng không quá lạ. Thế nhưng Hoa để ý, trong suốt bữa ăn bên cạnh đống lửa, đôi mắt cô bé cứ liên tục nhìn ra bên ngoài như đợi ai đó. Và lại lúc Hoa ngồi rửa bát dưới sân, trong cái giá bát rõ ràng có 4 cái bát nhỏ đựng cơm, 4 đôi đũa gỗ. Những cái bát có vẻ được thường xuyên lau rửa, nên vẫn sáng bóng. Vậy thì cô bé Ninh đang đợi ai? Là vì cô bé đang tưởng nhớ đến bố mẹ đã mất hay là... Những suy nghĩ ngổn ngang chen lấn trong đầu cộng thêm tiếng bước chân rầm rì ngoài kia khiến Hoa cảnh giác. Mãi cho đến tận 1 giờ sáng khi tiếng động ngừng lại mới khiến Hoa đi vào giấc ngủ. Vậy cho nên sáng hôm sau Hoa dậy hơi muộn. Lúc cô mở mắt tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh đâu. Bên gian ngoài có tiếng động của bát đũa va chạm, mùi thơm của cơm báo hiệu bữa sáng đã nấu xong. Cô vội vã chải đầu, mặc áo ấm rồi đi ra ngoài. Khi nhìn thấy ba người ngồi bên nồi cơm, khiến Hoa thấy ngại. Cô nói, cháu dậy muộn quá. Bà cụ không nói gì, có vẻ không giận nhưng cũng chẳng vui. Cô bé Ninh nhìn trong nồi cơm, ra có thêm lạp xưởng, trứng gà nên rất ngóng được ăn. Hoa ra ngoài rửa mặt súc miệng, lúc đứng ở sân cô mới ngạc nhiên khi nhìn về dãy núi. Cả dãy núi được phủ một màn sương dày đặc, kể cả con đường đi hôm qua cũng phủ một làn sương mờ. Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã 7 giờ sáng nhưng sương chưa tan, e rằng phải đến 8-9 giờ mới tan hết được. Hoa vào nhà, Đại đang bóc trứng cho bé Ninh. Hôm trước khi hai người sắp xếp đồ đạc đã chuẩn bị trứng hấp đóng gói, lạp xưởng, bánh kẹo vào xe. Đại lấy đồ ăn ra coi như cảm ơn công tiếp đái của bà cụ. Ninh ăn một miếng thật ngon lành, nhìn vào trong nồi còn 4 quả trứng nữa. Cô bé nhìn từng người, có lẽ là đang tò mò ai sẽ ăn quả trứng còn lại. Đại hiểu ý cô bé, anh nói. Một quả trứng nữa là cho em đấy, mau ăn thêm đi. Cô bé cười hì hì, cầm quả trứng rồi chạy bén vào trong nhà như muốn để dành. Hoa nhìn hành động của cô bé rồi cúi đầu không nói gì. Ăn xong, bà cụ nói. Cô cậu vẫn muốn lên trên đấy à? Đại đáp vâng. Mặt bà cụ có vẻ chán nản, nhưng lần này bà cũng không níu kéo thêm mà chỉ chúc hai người đi đường cẩn thận. Bà cụ nói, nếu được đi hiểm trở quá thì quay về đây. Các cô cậu trẻ ấy mà, không có biết lượng sức mình. Đại và Hoa cảm ơn bà cụ rồi lên xe. Chiếc xe rổ ga rồi quay lại con đường chiều hôm qua. Qua gương chiếu hậu, Hoa nhìn thấy đôi mắt bà cụ như lóe lên một tia gian ác. Cô giật mình rồi thôi, không có nhìn tiếp nữa. Chiếc xe lăn bánh đi thẳng vào trung tâm dãy núi Lâm Thủy. Qua một tiếng đồng hồ, lúc này giữa đường lại xuất hiện những khúc gỗ gồ ghề nằm chỉnh hình trên giường. Mẹ nó! Đại tức điên lên khi nhìn con đường trước mặt. Ngày hôm qua bọn họ đã gặp phải cảnh này, nay sự việc lại diễn ra tương tự. Chắc chắn có kẻ đang giở trò phía sau, hỏng ngăn cản bọn họ đi lên. Hoa quan sát hai bên đường, chợt thấy có một cái bóng vụt ngang qua, nhưng không rõ mặt mũi. Cái bóng ấy lướt qua nhanh đến nỗi hai người bọn họ còn tưởng là thú rừng. Từ trong các hốc cây, những đôi mắt màu trắng đang đăm đăm nhìn về phía bọn họ. Hoa giật nảy mình, không ngờ trong rừng này cũng xuất hiện. Anh Đại, quay xe trở về mau. Tiếng thét của Hoa khiến Đại quay ngặt cái bánh lái theo bản năng. Bánh xe cao su ma sát với đất, tạo lên những lớp khói bụi dày đặc. Đôi mắt trắng giá của những kẻ săn mồi kia bắt đầu nổi lên sát ý. Là sói, trong đường này có sói. Những con sói to con có bộ lông màu xám đen đang quan sát chiếc xe ô tô. Có lẽ trong những đôi mắt kia còn đang do dự có xông lên hay không. Vậy mà chiếc xe lại đứng ở ngang đường, mũi xe chạm vào vách núi đá, cốp xe lại dính vào khúc gỗ ngổn ngang, khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng chẳng được mà lùi càng chẳng xong. Lẽ nào bọn họ đã tuyệt đường rồi? Hoa nhìn về phía khoang sau, bọn họ có mang theo vài con dao thụy sĩ sắc lẹm. Thế nhưng phải là người có phản ứng cực kỳ nhanh nhạy mới có thể đâm một nhát khiến sói chết ngay tức khắc. Ví như Hoa và Đại, bọn họ chỉ là những người bình thường. Nếu chỉ đâm vết thương nhẹ lên người sói, chúng sẽ phát điên mà lao vào cắn xé. Đại cố gắng trấn an Hoa. Chúng ta ngồi trong xe rồi, cô Hoa yên tâm đi. Chiếc xe này được ông nội mua cho tôi, bên ngoài bọc thép cứng. Ngay cả lớp kính cũng là loại cường lực tốt nhất, móng vuốt của chúng cũng lắm chỉ làm xước thôi. Hoa gật đầu, tình huống bất ngờ này xảy đến đúng là khiến cô chẳng kịp trở tay. Cô cứ nghĩ khả năng gặp sói là điều khó có thể xảy ra. Nhưng không tính được rằng ngọn núi này đã bị bỏ hoang ít nhất 100 năm. Sói, báo, hổ, rắn rết độc hại có khi nhiều vô số. Đàn sói quan sát bọn họ một hồi, con đầu tiên bắt đầu nhảy chồm khỏi đám cỏ ven đường lên thân xe. Nó hướng ngay đến chỗ Hoa đang ngồi. Cái miệng há thật to, thò ra những chiếc răng nanh trắng ợt. Nhưng ý đồ của nó không thể thực hiện được. Chẳng mấy chốc mà móng vuốt của nó trà lên mặt kính, cũng chẳng làm tấm kính có vết sứt mẻ. Hoa thở phào một hơi nhẹ nhõm, con sói vẫn chưa bỏ cuộc. Nó nhảy cồm lên mặt kính một lần nữa, nhưng lần này mất đà. Cả sức và thế đều không hoành tráng bằng lần trước, thế là nó hụt hẫng quay trở về bụi sâu. Những đôi mắt trắng giá kia quan sát một hồi, có lẽ bọn chúng thấy không có khả năng phá được chiếc xe kia nên đành từ bỏ. Nắng đã lên cao, sương bên đường đã tan bớt. Từ đằng xa, Đại nhìn thấy một bóng dáng đứng bên cây đại thụ. Đó là một người con gái mặc bộ quần áo sặc sỡ, đầu đội nón vải quấn quanh. Lại gần hơn một chút thì thấy hoa tai, vòng cổ, vòng tay đeo đầy trên người. Đó là một cô gái người dân tộc. Cô gái kia còn rất trẻ, chỉ khoảng độ tuổi trăm rằm. Cô ấy vẫy tay lại cất tiếng gọi. Anh ơi! Đại cho xe chạy chậm lại. Hoa nhìn về phía người con gái kia, trong đầu cô tự hỏi giữa rừng hoang vu thế này, tại sao lại có một cô gái đứng đây nhỉ? Đại hạ kính xe, anh hỏi. Cô đi đâu đấy? Cô gái kia nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét, sau cùng cô ta mỉm cười nói. Em tên là Thị Châu, em đến đây để đón hai người. Âm cuối, giọng của Thị Châu hơi khàn khiến Đại thấy rùng mình. Xong rất nhanh sau đó Thị Châu nở một nụ cười ngọt ngào. Anh trai của em đang đợi hai người ở trong núi Tò He. Vì thấy hai người đến muộn quá nên xe em ra đây gọi vào. Đại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là người dẫn đường cả. Nếu có Thị Châu thì hai người bọn họ cũng yên tâm rồi. Thị Châu bước lại gần cửa xe bên cạnh Hoa. Trông cô gái có vẻ lúng túng không biết nên làm thế nào. Hoa xuống xe. Thị Châu tròn mắt nhìn hành động rất đỗi lạ thường ấy. Hoa nghĩ thầm, có lẽ Thị Châu sống ở đây chưa từng gặp chiếc xe nào tiến vào nên lạ lẫm. Nghĩ thế, Hoa mở cánh cửa phía sau đưa Thị Châu lên ngồi. Sau khi ba người đã yên vị trên xe, Đại đổ ga tiến về phía trước. Theo lời chỉ dẫn của Thị Châu, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã tiến sâu vào trong dãy Tò He. Khung cảnh này trông vô cùng sáng sủa, có vô số hoa đỗ quyên nở rộ đẹp mê người. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót, xa xa là tiếng suối chảy róc rách. Một nơi đẹp như thế này mà lại không thấy dấu chân người, quả là một điều đáng tiếc. Bước xuống xe, Thị Châu mở chiếc ô trúc dắt ở sau lưng ra che nắng. Hoa và Đại theo sau. Bọn họ vào trong những tán cây cổ thụ, thoáng nhìn thấy bóng dáng của một thanh niên trẻ. Vừa đi, Thị Châu mở lời nói. Kia là anh tôi, anh ấy tên là Văn Bính. Văn Bính có dáng cao gầy, đôi mắt hiền lành nhẹ nhàng. Điểm chung của hai anh em họ có lẽ là có nước da rất trắng. Lúc này, Hoa mở điện thoại để chụp lại cảnh đẹp. Vừa chụp được vài tấm, cô phát hiện ra trên ngọn núi này đã mất sóng. Đúng thật là tệ. Vậy là bọn họ đã bước vào một nơi hoàn toàn mới cách ly với bên ngoài kia. Đại vô cùng hào hứng với nơi này. Anh giục Văn Bính dẫn mình vào sâu bên trong núi. Văn Bính chỉ nở một nụ cười. Từ lúc gặp hai người bọn họ thì cậu ta rất ít khi nói chuyện. Đại chỉ nghĩ là cậu ta chưa quen gặp người lạ nên còn e dè. Đi càng sâu vào bên trong, tán cây rừng rậm rạp khiến mọi thứ tối sầm. Cả Đại và Hoa đều có cảm giác lạnh giá. Cái lạnh thấm từ bên ngoài len lỏi vào trong, mà bọn họ chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Hoa nói, bây giờ cũng đã 1 giờ chiều rồi, chúng tôi muốn ăn uống một chút. Trước khi rời khỏi chiếc xe ô tô để đi vào, Hoa và Đại đã chuẩn bị trong ba lô những vật dụng cần thiết. Lúc này, họ thấy hơi đói nên muốn dừng lại ăn uống. Người thanh niên tên Văn Bính kia không tỏ thái độ gì. Trái ngược lại thì Thị Châu có vẻ như không vui. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta đã thay đổi thái độ khiến Hoa cau mày. Thôi vậy, qua sông thì phải lụy đò. Ở nơi hoang vắng này tốt nhất không nên gây sự thì hơn. Hoa và Đại mặc thêm áo rồi xốc tinh thần đi vào trong. Lần này Thị Châu dẫn đầu. Cô ta nói, lát nữa chúng ta sẽ đi qua một cái hang. Chỉ cần đi qua đó là thấy cảnh sắc bên ngoài còn rực rỡ hơn nữa. Đại nghe thấy vậy thì càng thêm mừng. Vừa rồi anh đã chụp 5-7 tấm ảnh. Nếu có thể chụp thêm càng nhiều thì ông nội sẽ càng vui. Cả nhà cũng sẽ tự hào về anh lắm. Đi vào trong hang, tầm nhìn của bọn họ càng thu hẹp lại. Trong hang vô cùng tối tăm và u ám. Đại lấy đèn pin từ trong ba lô ra soi. Ngược lại với anh thì Châu có vẻ rất bình thản, dường như cô ta không cần phải dùng đèn để chiếu sáng. Cứ đi cả chục bước như vậy, đến cuối cùng Đại mở lời. Cô Châu, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy? Tối nay chúng ta cắm lều hay là nghỉ chân ở ngôi nhà nào đó? Tôi hào hứng muốn ở đây thêm một hôm nữa. Nói đến đây, bước chân của Thị Châu dừng lại. Cô ta từ từ quay người lại, rồi hạ giọng nói. Yên tâm, anh sẽ được thưởng thức cảnh đẹp ở đây thoải mái đến chán thì thôi. Hoa quay đầu nhìn về khuôn mặt của Thị Châu, con người màu đen của cô ta biến mất, thay bằng lòng trắng hệt như đôi mắt của đám sói mà bọn họ gặp trên đường. Trong khi Đại còn chưa kịp phát hiện ra, thì Hoa thét lên. Anh Đại, chạy ra mau! Lúc này Văn Bính và Thị Châu như bức tường vô hình ngăn cản bọn họ chạy đi. Bước chân của họ dồn dập, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi được tai họa. Mặt đất dưới chân bọn họ sụp xuống. Trước khi khuất đi tầm mắt, Hoa nhìn thấy da mặt của hai anh em nhà kia chuyển sang màu trắng ợn như chưa bao giờ tồn tại. Đúng rồi, bọn họ không có bóng, bọn họ không phải là người. Thế nhưng đã quá muộn, Đại và Hoa ngã quỵ xuống nền đất. Đại vội vã nắm tay Hoa rồi ôm cô vào lòng bảo vệ. Cả hai ngã xuống, cơ thể Hoa đè lên người Đại. Anh kêu lên một tiếng hự. Lúc này Hoa mở được đèn pin bật lên. Hoa vội vã hỏi. Anh Đại, anh có sao không? Đại hừ mũi, đầu oang oang như gặp gió lớn. Nhưng sợ Hoa lo lắng nên anh nói. Không sao cả. Ánh đèn soi sáng xung quanh, nhìn chung thì nơi này giống một cái hang do con người đào lên. Đoạn phía sau còn một con đường nữa. Hoa ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nơi mà hai người vừa ngã xuống. Tính Đại hơi nhát, không biết có chịu nổi khi biết Thị Châu và Văn Bính là ma quỷ không. Cô nói. Anh Đại này, chúng ta đã bị nhốt ở đây. Anh đang mệt thì cứ nghỉ ngơi ở đây. Tôi đi xem phía trước thế nào. Đại đã qua cơn choáng váng, anh nói. Phía trước không biết tối tăm nguy hiểm thế nào, tôi không thể để cô đi một mình được. Cuối cùng, Hoa quyết định sẽ đỡ Đại cùng đi. Một người soi đèn nhìn về phía trước, còn người kia thì cảnh giác nhìn xung quanh. Đi mãi, cho đến khi đôi chân hai người đã tê rần mà vẫn chưa tìm được đường ra. Đầu Đại đau nhức như sắp ngất nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh. Cho đến khi chẳng trụ nổi nữa, Đại ngã sóng xoài xuống đất trong tiếng thét của Hoa. Đến lúc ấy, chỉ còn mình Hoa trên con đường rộng thênh thang. Người đồng hành bên cạnh đã ngất lịm đi, chỉ còn lại những vách đất tối tăm u ám. Cô đặt Đại nằm xuống, một mình xách ba lô tiếp tục đi về phía trước. Lần này Hoa nhấc chân đi rất nhẹ. Cô cố gắng nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Cái hang này có thể rộng lớn, nhưng chắc chắn sẽ không bịt kín. Bởi nếu là hang chết, thì bọn họ đã sớm tắt thở lâu rồi. Đằng này bọn họ cũng đã quanh quẩn ở đây cả tiếng đồng hồ, chắc chắn là có đường ra. Đi mãi, Hoa cũng thấy thấm mệt. Cô ngồi xuống tựa lưng vào vách đất, đôi mắt nhắm nghiền lại thiếp đi lúc nào không hay. Trong hang bắt đầu lạnh lẽo, có hai cái bóng trắng xuất hiện. Hai kẻ đó chính là Thị Châu và Văn Bính. Thị Châu nói, này Văn Bính, bao lâu nữa thì bọn họ mới chết nhỉ? Văn Bính đáp, cùng lắm bọn chúng sẽ chỉ sống được một tuần nữa thôi. Em đã nói chuyện với mụ già kia chưa? Thị Châu hờn giận. Mụ già kia đúng là không biết điều, suýt nữa còn dọa cho hai người này chạy mất. Mụ ta kể chuyện về lão làm gì không biết. Người con trai cười nhạt, anh ta nói, mấy trăm năm nay em vẫn chưa hiểu tính của mụ già cầm kìa. Rừng núi này hoang vắng, dù ai đến đây cũng sẽ có lòng cảnh giác đôi phần. Mụ ta cố gắng khuyên bọn họ đi về, ngược lại khiến bọn họ càng tò mò. Nếu mụ ta cứ giục họ lên đây thì chắc chắn kết quả sẽ không như ý. Thị Châu ả lên một tiếng ngân dài, đôi mắt cô ta chuyển từ lòng trắng sang con người màu đen như người bình thường. Vậy là chúng ta sắp thoát khỏi kiếp trông mộ rồi, có kẻ thết mạng cho chúng ta, thật là vui quá đi. Nhưng Văn Bính không trả lời. Dường như trong đầu anh ta đang nghĩ đến chuyện gì đó. Anh ta nói, tối nay chúng ta đến nhà mụ cầm, cẩn thận kẻo mụ ta lật lọng. Mụ mà dám làm thế, em sẽ rạch ra lột gân mụ. Văn Bính lắc đầu, dường như mụ cầm trong lời anh ta không phải là một kẻ đơn giản, đến nỗi hai hồn ma mấy trăm năm như bọn họ cũng chưa chắc đã đấu lại mụ. Hai bóng trắng kia biến mất, đồng hồ trên tay Hoa kêu tích tắc theo chu kỳ. Khi kim giờ và kim phút đứng thẳng, đã đến 6 giờ tối, Hoa mở mắt. Vừa rồi khi bọn chúng nói chuyện với nhau, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho giống với lúc ngủ nhất. Chẳng ngờ lại phát hiện ra bí mật này. Hóa ra bà cụ ở dưới chân núi không hề đơn giản. Bà ta muốn hai người phải chết, nếu bọn họ không mau thoát khỏi cái hang này thì đúng là cá nằm trên thớt. Bây giờ cô phải nhanh chóng quay lại đường cũ đánh thức Đại dậy. Hoa biết nếu cô bỏ đi một mình thì khả năng sống sót sẽ cao hơn, nhưng bỏ đồng đội ngay lúc này lòng cô cảm thấy day dứt. Thế nhưng khi Hoa vội vàng quay lại con đường cũ thì chẳng thấy Đại đâu. Trên vách đất chỉ còn lại một vết máu khô đọng lại. Hoa cúi đầu nhìn xuống sát mép tường, ký hiệu mũi tên chỉ sang phải khiến cô bất ngờ. Có lẽ vừa rồi Đại tỉnh dậy không thấy cô đâu nên đi tìm. Anh ta lại sợ cô quay lại không biết đường nên đánh dấu làm ký hiệu. Hoa đi theo mũi tên chỉ dẫn, càng đi nhiệt độ càng hạ xuống sâu. Đáng lẽ ra trong hang sẽ ấm hơn bên ngoài, vậy mà nơi này thật kỳ lạ. Dần dà cô nghe thấy được tiếng bước chân tập tễnh. Chắc chắn là Đại đang ở phía trước. Anh đang bị thương ở đầu nên có lẽ đi lại bất tiện. Nhưng Hoa chợt dừng bước chân. Bước đi này rất lạ, bước đi nhẹ bẫng như gió chạm phải hạt cát trên biển. Cái cảm giác phù phiếm này không giống, thật sự là không giống. Ngay từ đầu ta đã thấy cô bé rất thông minh đấy. Giọng nói này đích thị là của bà cụ già trên núi. Bà ta chải tóc gọn gàng, đầu đội khăn quấn từ trên đỉnh đầu xuống cổ. Đôi mắt bà ta ánh lên cái nét lo lắng, bất an. Hoa tỏ ra bất ngờ, cô nói: "Sao bà lại ở đây? Cháu gái bà đâu rồi?" Bà cầm cụp mắt rồi nở nụ cười thân thiện: "Ta biết cô cậu đang gặp nguy hiểm nên vội vã chạy lên đây ứng cứu." Trong đầu Hoa chợt lóe lên vô số suy nghĩ. Rõ ràng vừa rồi cô nghe Thị Châu và Văn Bính trò chuyện với nhau. Trong lời lẽ của chúng tỏ ra căm hận cùng một chút đề phòng với bà ta. Hai hồn ma kia còn định tối nay thương lượng với bà ta. Lẽ nào không phải bà cụ này mà là người khác? Tạm thời cô cứ tỏ ra chưa nghe gì, hoặc cố gắng đóng vai một diễn viên hoàn hảo. Cô mừng suýt khóc: "Cháu cảm ơn bà, bọn cháu hình như gặp ma rồi, chúng dẫn cháu xuống đây." Bà cầm hỏi: "Người đàn ông đi cùng cháu đâu rồi?" "Bọn cháu bị lạc nhau." Rồi Hoa kể lại chuyện cả hai cùng ngã xuống dưới đây. Chỉ có chuyện nghe hai bóng ma kia trò chuyện là cô không kể. Bà cầm tỏ ra lo lắng, bà ta trách: "Ta đã bảo hai cô cậu đừng lên đây, vậy mà vẫn không nghe." "Lẽ nào bà biết trên đây có ma hay sao?" Câu hỏi đột ngột của Hoa khiến bà ta á khẩu, không nói nên lời. Nhưng cuối cùng bà ta cũng gật đầu. Hoa nhanh nhẹn hỏi: "Bà có thể kể rõ mọi chuyện ở đây được không?" Bà cầm thở dài, bà ta nói: "Câu chuyện tối hôm qua ta vẫn còn đang kể dở dang. Chuyện về Phù A Lịch không phải là câu chuyện đơn giản như vậy." Bà cầm từ từ kể lại. Phù A Lịch và Lý Ma Sử vốn có hiềm khích với nhau từ lâu. Phù A Lịch căm ghét Lý Ma Sử dùng quyền thế chèn ép gia tộc của ông ta, hòng cướp miếng đất béo bở trên núi Tò He này. Nhưng đó cũng chỉ là những tranh chấp nhỏ nhoi không đáng nhắc đến. Dù sao thì mấy chục năm hai nhà vẫn bài xích nhau, xem như có thể chịu được. Chỉ là đến một ngày, Lý Ma Sử phát hiện ra tài sản của Phù A Lịch lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Nghe nói ở dưới chân móng nhà của địa chủ đó có hàng chục rương vàng châu báu. Vốn sẵn tính tham, Lý Ma Sử không thể nào kiềm lòng được nữa. Thế là ông ta nghĩ ra một kế thâm độc. Ông ta mua chuộc một tên thầy địa lý quen, rồi tự xưng lão thầy đó làm bậc cao nhân ẩn giật không ai biết. Lý Ma Sử cố tình để Phù A Lịch biết ngày tháng của mình không còn nhiều. Dù sao giết một tay địa chủ giàu có cũng không thể vô cớ hạ độc. Chỉ còn cách dùng kế tâm linh để mọi người tin là thật. Thật chẳng may, sau khi tay thầy địa lý kia nói với Phù A Lịch, lão cũng là một con hồ ly gian xảo. Lão chẳng nói chuyện này cho ai biết mà âm thầm tính toán. Nhưng dù tính thế nào, lão cũng không thoát khỏi hiểm cảnh bị trúng độc. Biết mình không còn sống được bao lâu, lão bèn gọi con trai vào để gửi gắm lại tài sản. Nào ngờ con trai lão là Phù An Nam lại là một tay bạc nhược. Hắn ta suốt ngày chơi bời cờ bạc khiến cha không yên tâm. Đến lúc Phù A Lịch chết đi, hắn ta mới ngộ ra được lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, chuyện đã quá muộn màng. Lý Ma Sử sắp sửa nuốt trọn căn nhà giàu có và đống tiền tài. Phù An Nam không can tâm, anh ta bỏ đi biệt xứ để lại những người già ở lại trông coi. Ở bên ngoài, không ai biết Phù An Nam đã đi đâu làm gì mà bặt vô âm tín. Lúc bấy giờ người ta đồn đại rằng anh ta đã bỏ xác vào miệng hồ. Có người thì bảo anh ta trượt chân ngã xuống núi, kẻ khác thì nói hắn đi đánh bài bạc ở dưới xuôi. Người làm trong nhà lũ lượt kéo nhau đi, căn nhà vốn được xây cất trên cao lại càng trở nên vắng vẻ tiêu điều. Nhưng người nhà Phù A Nam thì biết anh ta đã về. Anh ta mang một đôi trai gái 10 tuổi về nhà, cùng một hai túi vải màu đen. Hóa ra anh ta đã nghĩ cùng đường, gia đình mình không hưởng được tài sản thì đừng hỏng kẻ nào nhòm ngó đến. Phù A Nam dùng đồng nam đồng nữ để trông nhà. Để thực hiện được cách đó, phải nuôi hai đứa trẻ 10 tuổi một vài năm để chúng quen với từng ngóc ngách trong nhà. Đồng thời hắn ta cũng khiến hai đứa trẻ có cảm tưởng đây chính là nhà của chúng. Hai đứa trẻ được cung phụng như công tử tiểu thư, 10 đầu ngón tay không phải chạm vào nước lạnh. Thế nhưng Phù A Nam giữ kiến chuyện này như bưng. Hắn ta cũng chưa từng bước ra khỏi nhà mà sống ở sau nhà. Đồng thời, hắn ta cũng đuổi những gia nhân không trung thành ra ngoài, cho nên căn nhà đổ sộ trở nên hiu vắng, còn người bên ngoài thì chẳng đoán ra được Phù An Nam đã đi đâu. Cho đến một ngày Phù An Nam nghe tin Lý Ma Sử đã xây xong hầm đất dưới móng nhà để cướp bóc tài sản của nhà hắn mang về. Phù An Nam chờ cho đến khi trăng rằm, hắn ta trói đồng nam đồng nữ xuống hầm, đặt vào miệng chúng một củ sâm rồi khóa chặt hầm lại. Hai đứa trẻ kia chết vì đói. Phù A Nam bày trận trong hầm khiến chúng không được siêu thoát, mà đời đời kiếp kiếp phải trông mộ ở đây. Nếu có kẻ nào dám có ý định mang đồ đi sẽ bị hành quyết. Nhẹ thì điên dại, nặng thì chỉ có nước chết. Xong việc, hắn ta mang một số tiền ra ngoài và yên lặng quan sát. Quả nhiên, Lý Ma Sử xây xong hầm đất và hối lộ được quan phủ thì cho cả chục người xông vào căn nhà cũ của Phù An Lịch. Bọn chúng như những con súc sinh bị bỏ đói, nhìn thấy vòng vàng trang sức thì vồ lấy cho hết vào hòm. Những tiếng cười sằng sặc của bọn cướp bóc khiến người ta căm ghét. Phù A Nam đứng ở góc núi nhìn xuống, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu nguyền rủa. Lý Ma Sử chỉ vơ vét được của cải trong nhà chứ chưa xuống hầm được. Lão ta không có chìa khóa để mở cánh cửa bằng đá nặng. Nếu muốn phá cửa dưới hầm thì cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Thế là lão ta chia làm hai đội, một đội mang tài sản vừa cướp được về nhà, còn một đội ở lại canh giữ. Đến đêm, những kẻ ở trong nhà cố ấy trong đèn chơi bạc, từ trên vách tường bắt đầu xuất hiện những cái bóng màu đen. Cái bóng là đôi bàn tay bụ bấm như ngó sen, dần dà mọc thêm những móng vuốt sắc nhọn. Dưới ánh đèn dầu, cái bóng lúc đậm lúc nhạt trông ghê người. Đám cướp vẫn mải mê vào ván cờ bạc nên làm gì để ý đến cái bóng in trên vách. Từ bên ngoài cửa có tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu gầm gừ như sủ hết lông khi gặp nguy hiểm. Đến lúc này, đám cướp mới dừng tay lại. Tất cả có 5 tên, ai nấy đều mặt mũi bặm trợn. Tên cầm đầu chỉ vào thằng em út đang lúi húi pha trà. Thằng kia, ra xem có chuyện gì. Con mèo hoang đáng ghét phá hỏng chuyện tốt của tao. Mày vứt nó cút ra xa tí. Thằng út vâng dạ vội vã chạy ra. Khi nó vừa mở cửa thì một mùi thối kinh khủng xộc đến mũi. Nó còn chưa kịp phản ứng thì con mèo dựng đứng hết lông, trong mắt nó đã chuyển sang màu đỏ như tơ máu. Nó nhảy phát lên mặt. Giời, cái con mèo chết tiệt. Nhưng hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì móng vuốt của con mèo chồm lên cao vào mặt. Chuyện xảy ra chỉ nhanh như chớp. Mới chỉ trong một thoáng mà mặt hắn ta đã dính hai vết cào, máu me rơm rớm trên mặt. Lần này, những kẻ chơi bạc mới dừng tay chú ý đến bên này. Bọn chúng, kẻ thì cầm gậy, kẻ thì cầm dao lăm lăm, muốn cho con mèo hoang điên kia chầu trời. Con mèo ngửi thấy máu như càng hung tợn, nó chỉ móng vuốt lấy đà, lao thẳng vào tên gần nhất. Tiếng mèo kêu cùng với tiếng móng vuốt khiến bọn cướp càng hăng máu. Kẻ cầm dao xông lên. Mẹ nó, tao phải cho một dao xiên chết cái thứ xúc sinh này. Con mèo như có linh tính, nó len lỏi qua những kẽ hở chạy lên trên bàn, hòng thoát khỏi lưỡi sắc của con dao. Thay vào đó, móng vuốt của nó nhìn những vết hở trên da thịt rồi cào xuống. Tất cả có 5 người thì 4 kẻ đã trúng hết móng vuốt của mèo hoang. Kỳ lạ thay, mỗi lần cào xé người nào thì đôi mắt nó càng đỏ au, móng vuốt càng trở nên sắc nhọn. Vết thương của kẻ sau lại càng sâu hơn vết thương của kẻ trước. Đột nhiên, tên thứ nhất ngã xuống. Hắn chính là tên mở cửa và bị vuốt mèo cào xé trên mặt. Đôi mắt hắn trợn trừng, từ trong hốc mắt chuyển sang màu đỏ au. Hai tay hắn ôm cổ như có kẻ nào đó đang cố thắt lại sự sống. Cô. Hắn khuỵu hai chân xuống, mắt trắng dã rồi tắt thở. 4 tên còn lại nhìn nhau, nhất là 3 tên đã bị dính móng vuốt của con mèo hoang kia hoảng sợ khôn cùng. Chạy mau! Lần này, cả 4 tên đồng loạt chạy đi. Con mèo cũng chạy ra theo, nhưng nó chỉ luẩn quẩn quanh sân nhà phủ A Lịch, chứ không chạm chân ra ngoài. Mèo hoang nhảy vào nhà, nó đưa bàn chân hất đèn dầu xuống sàn. Chiếc đèn rơi xuống sàn đá chập chờn rồi tắt lụi. Còn những kẻ kia vội vã chạy vào trong rừng. Nhưng kỳ lạ thay, 3 kẻ đã dính vết cào của mèo hoang lại không lăn đùng ra chết như tên đồng bọn kia. Bọn chúng chạy xuyên đêm tới nhà của Lý Ma Sử. Lúc này, Lý Ma Sử đang ngủ. Bên cạnh lão ta là 2 cô thiếp đang nằm cạnh. Tiếng đập cửa bên ngoài quá lớn khiến lão ta tỉnh giấc. Lão quát: đang nửa đêm, đứa nào phá rối giấc ngủ của tao? 2 bà thiếp giật mình ngồi chồm dậy. Tiếng gõ cửa từ ngoài cổng đã truyền vào trong phòng. Thưa ông, đám thằng xài gặp ma rồi. Chúng vội vã chạy về báo cáo. Lý Ma Sử vốn chẳng tin ma quỷ. Lão bực mình hét: ma quỷ nào ở đây? Có tin tao rút lưỡi không hả? 2 bà thiếp cười cười óng ẹo, áo váy trên người hở một nửa níu tay lão Sử. Ấy, ông đừng vội nóng giận kẻo hại vào thân. Trước tiên ông hãy ra ngoài xem thế nào đã rồi ta tính tiếp. Lý Ma Sử nghe thế cũng nguôi. Ông ta khoác áo rồi ra ngoài nhà chính. Lúc ấy 4 tay sai của lão kẻ nào kẻ nấy quần áo xộc xệch, mặt mũi lem nhem vết máu do mèo cào. Tình cảnh thảm thương và lo âu này cũng khiến lão giật mình. Có chuyện gì? Chúng bày không canh nhà của lão Lịch còn đến đây làm gì? Thằng Khẩu đâu? Thằng Khẩu trong miệng lão chính là tên út đã chết khi bị mèo cào. Tên cầm đầu là thằng Sài, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa kể lại. Thằng Khẩu bị chết rồi, nó bị mèo cào chết. Lão Sử nghe xong thì cười khàn. Chỉ một con mèo mà cũng khiến đám cướp mà lão đào tạo bao năm hoảng sợ đến vỡ mật. Đúng là chuyện phi lý. Nhưng không chỉ thằng Sài mà những kẻ còn lại cùng lên tiếng. Những lời anh nói đều là thật. Con mèo đó không phải là mèo bình thường. Nó là con quỷ hoang. Lão Sử bán tín bán nghi nhìn những vết sẹo trên cánh tay, trên mặt của bọn chúng. Lần này lão cẩn thận hơn. Lão nói: kể chi tiết cho ta nghe xem nào. Vâng. Có tiếng đáp lời. Sau đó bọn chúng thay nhau liên tục kể lại. Càng nghe, lão Sử càng thấy vô lý. Tuy thằng Khửu là đứa đầu tiên bị mèo cào, nhưng cả 3 thằng khác cũng bị con mèo kia động đến, chảy máu cả vết thương. Vậy mà chỉ có thằng Khửu chết, còn những đứa kia vẫn bình an vô sự. Đúng là chuyện hoang đường. Lúc này, thằng Sài cố gắng nhớ lại hành động cuối cùng của thằng Khửu. Hắn nói: thằng Khửu bị ma bóp chết. Đúng rồi, trước khi chết nó còn cố gắng ôm cổ như ai đó đang bóp cổ nó. Sài nói xong, cả đám câm như hến. 3 gã kia thì gật gù cho là đúng, còn lão Sử vẫn chưa tin. Sài khẳng định chắc nịch: nếu ông không tin thì ngày mai hãy lên đấy. Bên ngoài trời tối tăm mù mịt, trời đất chẳng có nổi một ánh sao, mây mù che kín hết mặt trăng, làm cả dãy núi trở nên âm u. Lão Sử đành phải đợi đến ngày mai đến căn nhà của lão Lịch xem thế nào. Sáng hôm sau, đoàn người của lão Sử tiến vào căn nhà kia. Quả nhiên là thấy xác chết của thằng Khẩu. Nó chết vô cùng thảm hại, chết trợn trắng mắt, cả người co quắp như cái xác khô rút hết máu. Những kẻ đi đến đó cũng phải khẽ giật mình. Lão Sử ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng lão bảo: "Vấn đề là con mèo kia." Nhìn trong căn nhà, tất cả những đồ vật có giá trị đều bị cướp hết đi. Căn nhà chỉ còn được cái vỏ rỗng toách vô tình khiến gió lùa vào những kẽ hở. Lão Sử nhìn những vết mèo cào trên ghế, lão nghĩ phải dùng kế để diệt sạch tận gốc. Thế là lão bảo người đi kiếm thật nhiều cá khô rồi tẩm thuốc độc đặt ở trong góc nhà. Tối nay không cần ai trông nom, tự các con mèo kia sẽ phải chết. Xác của thằng Khừu được mang ra sau núi chôn cất, dọn dẹp qua loa một hồi. Lão Sử quay về nhà mình. Lão còn phải giục mấy tên thợ mộc nhanh chóng nghĩ cách mở được cánh cửa dưới hầm của nhà lão phủ. Chỉ cần cướp được số vàng ở dưới đó, lão sẽ cho người chọn một ngày hanh khô rồi đốt quách cái căn nhà quái dị này đi. Kể đến đây, bà Cầm dừng lại. Giọng bà ta hơi khan, có vẻ như kể lại một câu chuyện dài đằng đẵng khiến bà ta mất sức. Họa lấy từ trong túi một chai nước để bà ta nhuộm họng. Uống xong, bà ta nói: "Câu chuyện phía sau còn đáng sợ hơn, cô có muốn nghe tiếp không?" Trên mặt Hoa lộ ra vẻ bình thản, cô muốn nghe tiếp câu chuyện phía sau. Bà Cầm đáp: "Câu chuyện phía sau chính là về hai hồn ma trông coi mộ." Đêm hôm đó, cả căn nhà của lão Lịch không có một ai trông coi. Trong căn nhà tăm tối không có lấy một bóng đèn, cả căn nhà như chìm vào cõi hắc ám. Sáng hôm sau, lão Sử cho người lên kiểm tra xem con mèo hoang kia đã chết chưa. Kết quả đúng là như ý lão, con mèo hoang chết đơ giữa nhà, trong miệng còn dính vài vụn cá khô. Quả nhiên bọn họ đã không còn mối bận tâm nào nữa. Đúng lúc đó, bên phía thợ mộc của lão Sử đã làm xong chiếc chìa khóa để mở kho châu báu. Lão Sử mừng lắm, lão bắt đầu sai người chuẩn bị xe bò, hòm rương để mang đám châu báu về nhà. Nhưng lần này vì chuyện liên quan đến vàng bạc nên lão Sử cũng rất cẩn trọng. Lão chỉ chọn vài người thân tín bên cạnh rồi chọn lúc đêm tối để vào hành sự. Đêm ấy trời vẫn không có một ánh sao. Những tên trộm bắt đầu cầm đuốc đèn dầu đi sâu vào bên trong căn nhà kia. Bọn chúng tìm được cánh cửa bằng đá. Lão Sử bước lên tra chìa khóa vào ổ. Cách, tiếng vặn của ổ khóa mở ra khiến cả đám người mừng rỡ. Hai tên to con bắt đầu đẩy cửa. Đằng sau cánh cửa là hàng chục cái rương quý được đậy nắp. Những kẻ đó trong cao đèn dầu từ từ mở nắp. Tiếng mèo kêu lên như tiếng oan hồn vực dậy từ cõi xa. Chúng nhảy chồm lên, cào nát mặt những kẻ có mặt ở đó. Đám người một phần vì bất ngờ, phần vì hoảng sợ, nên có kẻ đã lùi về phía sau, định chạy ra khỏi cánh cửa. Nào ngờ đâu, cánh cửa đã đóng từ lúc nào mà không ai hay. Cả đám có 5 người thì đều bị làm hồn siêu phách lạc. Lão Sử tức điên, lão quát: "Rút hết kiếm ra, chém chết đám mèo kia đi." Dứt lời, những kẻ kia đồng loạt rút kiếm. Đám mèo nhảy tứ phía khiến bước chân của bọn chúng cũng loạng choạng, đèn dầu phụt tắt. Bóng đêm bao trùm, bấy giờ không ai nhìn rõ 5 ngón tay. Chỉ có đôi mắt của mèo hoang màu xanh đang nhìn bọn chúng. Mèo nhảy chồm lên đám người. Khi không có đèn, bọn chúng thẳng tay chém giết nhau. Máu đỏ phun ra mặt đất, trong không gian hơi sặc mùi máu. Kết quả chỉ còn lại một kẻ sống. Đèn dầu đột nhiên thắp sáng soi rõ mặt của lão Sử. Cả người lão dính đầy máu tươi, đôi mắt lão trợn trắng như cá mắc cạn. Lão thích kinh sợ khi nhìn thảm cảnh này. Rồi từ bóng đèn dầu xuất hiện hai bóng hình, đó chính là hồn nam hồn nữ. Bọn chúng có khuôn mặt trắng mịn đẹp đẽ, nhưng nụ cười thì man rợ như muốn giết chết lão. Bên tai lão Sử chỉ văng vẳng tiếng cười, hai bóng ma tiến lại gần bóp cổ lão cho đến chết. Từ đêm hôm đó, không ai biết lão Sử và những tên tay sai kia đi đâu. Bọn họ chỉ biết rằng lão không bao giờ trở về được nữa. Câu chuyện kể đến đây, bà Cầm đã dẫn Hoa đến trước cánh cửa bằng đá. Bà ta cười để lộ hàm răng đen kịt. "Cô có muốn vào xem không?" Chưa đợi Hoa trả lời, bà Cầm đẩy cánh cửa. Tiếng lóc cóc như tiếng dây di chuyển trên mặt đá làm Hoa suy nghĩ đến vài chuyện. Có lẽ bây giờ hai bóng ma kia sẽ xuất hiện. Quả nhiên, khi cánh cửa mở ra, đã thấy Văn Bính và Thị Châu đứng lơ lửng trên không trung. Thế nhưng lần này, khuôn mặt họ trông dữ tợn, mặt mũi cả hai đều xám như tro tàn. Tiếng cười khan của bà Cầm khiến Hoa quay lại nhìn. Ránh cười trên khuôn mặt hằn sâu, lộ ra vết sẹo thâm, đôi mắt đã chuyển sang tơ máu màu đỏ như con quỷ. Bà ta nói, các người muốn siêu thoát khỏi lăng mộ này, đừng có mơ. Thị Châu tức điên lên, dù linh hồn bị bà ta khóa chặt nhưng vẫn không can tâm. Bà dám tính kế chúng tôi, còn quỷ cái thâm độc kia, rồi có ngày ta sẽ xé xác. Bà Cầm càng cười điên dại, bà ta quay sang nhìn Hoa rồi nói, thế nào cô gái trẻ, ngay cả hai hồn ma coi giữ trăm năm ở đây cũng bị ta nắm thóp trong lòng bàn tay. Thế nên cô đừng có mơ mà chạy thoát, tốt hơn hết là ngoan ngoãn ở đây. Đôi mắt Hoa khẽ động, giờ phút này đúng là trong lòng cô có sợ hãi và hoảng loạn. Nhưng mục đích của mụ ta là gì? Mụ ta dám nhốt cô ở đây để làm gì? Cô nói, ý bà là sao? Bà muốn tôi làm gì? Bà ta nhìn chằm chằm vào đám rương hòm đặt ở trong, chiếc lưới dài bắt đầu thò ra ngoài hệt như con tắc kè. Bà ta cười gằn, nói cho cô biết, ta chính là quỷ vàng. Nơi nào có vàng chính là nhà của ta. Chỉ có điều dạo gần đây sức khỏe ta hơi yếu, cần nhất là máu tươi. Nói rồi mụ ta giơ hai bàn tay nhăn nheo gầy sọp về phía cổ của Hoa. Hàm răng của mụ ta dài ra bất thường, mụ ta cắn chặt vào cần cổ trắng. Hoa kêu lên thất thanh, mụ ta đúng là một con quỷ hút máu. Mụ ta muốn dẫn dụ cô đến đây chính là vì mục đích này. Vậy là Hoa đã hiểu câu chuyện mà mụ ta vừa kể. Lão Sử và đám tay sai bị giam nhốt ở đây là do đôi đồng nam đồng nữ này khóa chặt để bảo vệ. Chỉ là việc ra tay phía sau chính là do mụ quỷ vàng này. Mụ ta đã hút hết máu của những kẻ kia. Ánh đèn chiếu sáng đến một góc phòng, những bộ xương người chồng chất bên nhau đến héo mục. Ngay cả những ống xương trắng cũng bị đục khoét thật sâu, chứng tỏ con quỷ này đã hút cạn tủy máu. Hút đủ máu rồi, bà ta đẩy Hoa ra. Mục đích của bà ta là hồi máu dần dần, chứ không vội ăn hết con mồi. Bà ta lẻ lưỡi liếm sạch dòng máu đỏ ấm nóng còn dính bên khóe miệng. Ngon quá, ngon quá. Đôi đồng nam đồng nữ tỏ vẻ thất vọng, dường như họ đã biết kết cục của mình rằng mãi mãi không thể đi đầu thai để thoát khỏi ca cảnh trong mộ này. Hút máu xong, bà ta thỏa mãn đóng cửa đá lại. Bà ta nói, còn một tên nữa, ta phải đi tìm nó. Nói rồi bà loạng choạng đi mất. Vì mất máu đột ngột nên Hoa ngồi phịch xuống đất, mặt mày ủ rũ. Thật ra Hoa cũng đã đi hiến máu tình nguyện nhiều lần. Lần này cũng không khác gì với việc rút máu, nhưng cô hoảng sợ nên không giữ được bình tĩnh. Thật may mắn là cô đã chuẩn bị trong ba lô vài thanh sô-cô-la ngọt. Chỉ cần ăn một chút là có thể hồi sức đi ra ngoài. Hoa muốn tìm đường ra khỏi đây. Cô cố gắng chống tay đứng dậy đi ra ngoài. Nào đâu có tiếng nói. Vô ích thôi, bà ta đã hút máu của cô. Chỉ cần cô không đi xa cách trăm dặm là bà ta có thể đánh hơi tìm đến được. Hoa ngẩng phát đầu lên, tiếng nói của Thị Châu u ám và mệt mỏi. Nhìn kỹ lại thì khi bọn họ mất cũng chỉ 16-17. Có lẽ ngay khi chết đi, linh hồn của họ đã bị quỷ vàng khống chế. Hiện tại không chỉ Hoa mà cả họ cũng rơi vào tình thế lầm than. Hoa chợt nghĩ bây giờ là lúc tốt nhất để hỏi về câu chuyện của bà ta. Hoa nói, mụ ta là ai thế? Lẽ nào phủ An Nam sợ hai người không trông được mộ lên đưa cả quỷ vàng tới sao? Nói đến đây sắc mặt Văn Bính càng khó coi. Anh ta trả lời thay Thị Châu, không, đó không phải là ý muốn của con trai lão phủ, mà là một tai họa ngầm. Văn Bính vẫn còn nhớ thảm cảnh của mấy trăm năm trước. Anh ta và Thị Châu là hai đứa trẻ nhà nghèo, sống trong một xóm. Cơm ăn chẳng no, áo chẳng đủ ấm. Cho đến ngày nọ thì có một người đàn ông đi ngang qua. Anh ta nhận nuôi hai đứa trẻ và cho hai gia đình một số tiền lớn. Văn Bính và Thị Châu được sống trong một căn nhà to lớn, có người hầu kẻ hạ. Ban đầu, cả hai đều nghĩ mình đến đây làm người ở. Nhưng nhìn cách người đàn ông kia đối đãi, bọn họ bèn thắc mắc. Người đàn ông kia chính là Phù A Nam. Anh ta đáp: nhà ta không có con cái nối dõi, hai người chính là con cái trong nhà nên phải bảo vệ căn nhà này. Khi ấy bọn họ cũng chỉ 15 tuổi, chưa bao giờ gặp những toan tính độc ác nên không hiểu được Phù A Nam đang tính kế. Đến lúc bị trói xuống hầm tối, lúc này bọn họ mới biết mình chính là vật hiến tế canh giữ nơi đây. Văn Bính và Thị Châu chết vì đói khát, linh hồn của họ vô cùng thuần khiết nên sức mạnh càng lớn. Họ oán hận Phù A Nam, nhưng hắn ta không bén mảng vào căn nhà này nên chẳng thể làm gì. Và lại có thêm lời nguyền chúa ở đây nên linh hồn mãi mãi chẳng siêu thoát. Đến lúc họ nhốt lão Sử và đám tay sai của lão vào đây thì đột nhiên mụ quỷ vàng xuất hiện. Thật ra mụ ta đã đánh hơi được tiền vàng khi lão Sử chuẩn bị lên đây. Thế là mụ ta vừa hút máu được những tên kia để tăng tuổi thọ, đồng thời khống chế linh hồn đồng nam đồng nữ trông coi nơi này. Nghe đến đây, Hòa lấy làm thắc mắc: tại sao mụ ta lại có thể khống chế được hai người? Và lại, Phù A Nam, hắn ta không bước vào đây để lấy lại số vàng này ư? Thị Châu nói: quỷ vàng thực chất là một đống bùn ở dưới mỏ vàng, trải qua trăm năm dần thành hình người, nhưng có nhược điểm rất lớn, bởi vì cơ thể chỉ tạo thành từ bùn đất và sình lầy, nên cần có máu để gân cốt được hoạt động. Thế cho nên mụ ta rất cần người để hút máu, và Phù A Nam là đối tượng tiếp theo mụ ra tay. Sau khi bóp chết Lý Ma Sử, Phù A Nam cũng xuống đây để xem tình hình. Đồng thời, hắn cũng có ý định phục hưng lại căn nhà. Nào ngờ, hắn gặp mụ quỷ vàng, mụ ta hút máu Phù A Nam đến cạn kiệt. Văn Bính kể tiếp: mụ ta cũng làm tương tự đối với cô. Đầu tiên là hút máu đầu để đánh dấu, mục đích là dù cô có chạy đi đâu, chỉ cần còn ở trong ngọn núi Tò He này thì không thể chạy thoát. Phù A Nam đã chết như thế. Mụ ta ở đây canh giữ vàng bạc vì vốn mụ ta là quỷ vàng. Nếu không có vàng thì mụ ta chẳng thể tồn tại. Thị Châu tiếp lời: mấy trăm năm qua, thỉnh thoảng cũng có người nghe tin dãy núi này có hầm vàng nên tới đây. Kết quả đều bị hút máu tới chết. Còn chúng tôi canh giữ ở đây đã trăm năm nên muốn đầu thai, ngặt nỗi còn dính bùa chú chưa giải được. Mụ ta đã hứa sẽ cho chúng tôi siêu thoát, vậy mà giờ đây mụ lật lòng. Hòa đã hiểu ra câu chuyện, chắc chắn mụ quỷ vàng đã nói chỉ cần dùng người thế mạng thì sẽ giải thoát linh hồn họ, và chính cô và anh Đại là người được chọn. Nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược. Ban đầu Hoa và Đại là con mồi trên tay mụ quỷ vàng và hai hồn ma kia. Bây giờ thì mụ ta đã nắm thóp được bọn họ, vậy thì kẻ thù chung của bọn họ chính là mụ quỷ. Trong không gian im lìm, bấy giờ ai nấy đều có suy tính riêng của mình. Hòa muốn nhân cơ hội này để lôi kéo được đồng nam đồng nữ cứu giúp mình thoát khỏi đây. Đúng lúc đó đột nhiên có tiếng nói: Phù A Nam, ông ta đã chết thế nào? Giọng nói trầm thấp này nghe vừa quen vừa lạ. Từ trong góc tối, đôi mắt của Đại sáng rực, anh bước ra ngoài với một tâm thế khác. Hòa là người bất ngờ nhất, cô bước đến hỏi: anh Đại, anh đứng ở đây từ lúc nào? Tôi tìm anh từ nãy đến giờ. Đại nói: xin lỗi, lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy cô Hoa đâu nữa. Tôi nghĩ cô đã bỏ đi rồi. Tôi đi một đường khác tới đây. Hoa ngạc nhiên lắm, Đại thay đổi rất lạ, rất đột ngột. Một người đàn ông từ lúc lái xe đến đây đều tỏ ra hiền hòa, đôi chút là sợ sệt dựa dẫm. Vậy mà giờ đây anh lại trở thành một người khác. Hay là suốt từ dọc đường tới đây anh ta chỉ đeo mặt nạ như vậy? Đối với sự xuất hiện của Đại, Văn Bính và Thị Châu vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Bọn họ dường như đã ý thức được linh hồn của mình càng lúc càng cạn kiệt, ngay cả tiếng bước chân của con người cũng không phát hiện ra. Đến nước này, Thị Châu chẳng còn muốn giấu nữa. Cô ta tỏ ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Phù A Nam là do mụ quỷ vàng và chúng tôi hợp lực giết chết. Đó là một mối hận mà đã qua hàng trăm năm hai người vẫn không quên. Ngày hôm ấy Phủ A Nam cho họ ăn sơn hào hải vị chỉ là trong thức ăn đã tẩm thuốc mê. Hắn ta trói hai người xuống căn hầm tối tăm này, trong miệng ngậm củ sâm chờ tới chết. Kế đó hắn cắt máu nhỏ xuống bùa chú màu đỏ. Hai tấm bùa đẫm máu được cất vào trong rương, rồi đặt hai người họ nằm trong cố quan tài lớn. Trong những giây phút cận kề cái chết, họ thề rằng dù có làm cô hồn dã quỷ cũng phải giết cho bằng được Phù A Nam, và ngày đó rốt cuộc cũng tới. Sau khi bọn Lý Ma Sử bị mụ quỷ vàng hút máu đến chết, mụ ta nhìn vong của đồng nam đồng nữ rồi hứa rằng mụ có cách để giết chết Phù A Nam. Đương nhiên bọn họ đồng ý. Qua năm ngày sau, Phù A Nam một mình bước tới. Mụ quỷ xông tới muốn bóc cổ hắn ta thì bị hắn dùng con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng. Trong hang lúc đấy tối tăm vắng lặng. Bấy giờ Thị Châu và Văn Bính đứng ở một bên quan sát, thấy tình hình bất lợi thì thầm nhủ đã đến lúc phải ra tay. Tay của bọn họ biến thành 10 ngón tay sắc nhọn đâm vào mắt, cổ họng, tim của Phù A Nam. Bị tấn công bất ngờ, bấy giờ Phù A Nam mới lên giọng hòa hoãn. Người đúng là cái hạng ăn cháo đá bát, dám ra tay với ta hả? Thị Châu rít cao giọng, nỗi hận khi chết dần chết mòn trong quan tài kín mít càng làm cô ta mạnh tay. Móng tay cô ta như vuốt của đại bàng chìa ra đâm trúng vào tim của Phù A Nam. Đối với quỷ vàng là vật sống thì tên họ Phù còn dễ bề khống chế. Nhưng đối với ma quỷ, đặc biệt là đồng nam đồng nữ, lại mang nỗi hận khốn cùng với hắn. Chẳng mấy chốc mà tim hắn chảy máu ngừng đập, cổ họng chảy máu như túa. Một quỷ vàng lập tức nhào đến há miệng, hút lấy vết thương. Chẳng phải là mụ ta muốn cầm máu mà muốn hút cạn lấy dòng máu tinh túy để hồi phục lại vết thương vừa rồi. Mắt mụ ta trợn to, trong mắt đều là tơ máu màu đỏ. Hút cạn kiệt đến giọt cuối cùng, chờ cho cái xác đã khô quắt khô queo. Lúc này mụ liếm môi đứng dậy nói. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Thị Châu và Văn Bính khinh thường mụ. Một con quỷ sinh ra từ bùn đất ở trong hầm vàng thì chẳng phải con người. Nhưng bọn họ cũng chẳng để tâm tới mụ ta. Thù đã được trả, cái xác kia có chết thế nào cũng chẳng quan tâm. Rồi thời gian dần trôi. Những người còn sống trên ngọn núi Tò He này đều biến mất không rõ lý do. Người ta nghĩ rằng nơi đây đã bị nguyền rủa nên lần lượt rời đi. Cả ngọn núi dần dần trở nên điêu linh hoang tàn. Nhưng trải qua thời gian hàng trăm năm, mụ ta đã trở nên có bản lĩnh. Mụ học được những phép thần thông sai ma khiến quỷ, khiến Thị Châu và Văn Bính đề phòng. Bọn họ muốn đuổi mụ ta ra khỏi ngọn núi này. Nào đâu, mụ ta nói. Tính ra ta ở đây cũng quen thuộc với ngọn núi này, thực sự không muốn rời đi đâu cả. Ta biết các người muốn đầu thai làm kiếp khác, ngặt nỗi còn dính bùa chú. Bây giờ ta có cách để các người thoát khỏi cảnh này. Thị Châu và Văn Bính bán tín bán nghi. Bọn họ tạm đặt niềm tin vào mụ ta, cố ý để Hoa và Đại lên đây. Kết quả, mụ ta lật lọng, thứ mà mụ muốn chính là bọn họ. Nghe Thị Châu kể lại chuyện, Hoa hỏi. Mụ ta cần gì ở hai người? Thị Châu nghiến răng. Ma quỷ trên đời này nhiều vô số, cũng lắm kẻ có tà thuật muốn vàng bạc châu báu ở đây. Mụ ta muốn khóa hồn tôi và Văn Bính mãi ở đây để trông coi vàng cho mụ, nhưng mụ ta đừng hòng. Tuy nhiên, bây giờ mụ ta dùng dây sắt có tẩm máu chó mực để quấn linh hồn của Thị Châu và Văn Bính khiến họ yếu đi. Quỷ vàng đang lùng sục trong núi Tò He để đi tìm Đại. Mụ ta có thể quay lại đây bất cứ khi nào. Đại trầm ngâm một hồi, anh ta lấy từ trong túi áo một chiếc bật lửa rồi nói. Tôi có cách để áp chế mụ ta thả hồn hai người, nhưng với điều kiện hai người phải chỉ lối để chúng tôi ra ngoài. Thị Châu và Văn Bính nhìn nhau, cuối cùng Văn Bính nói. Nếu anh làm được thì chúng tôi sẽ giữ lời. Đại gật đầu, anh lấy từ trong túi một loại bột trắng đổ lên vòng sắt, xong xuôi anh nói. Tôi sẽ bật lửa để vòng sắt cháy lên. Khi vòng sắt được nới lỏng, hai người hay thoát ra. Cùng lúc ấy, mụ quỷ vàng sẽ xuất hiện ngay thôi. Hai người hãy giúp chúng tôi hạ gục mụ ta. Lời nói sắc bén của Đại khiến Hoa càng thêm tò mò về con người anh. Nhưng việc quan trọng bây giờ là thoát ra khỏi đây. Cô chỉ có thể đặt câu hỏi về kế hoạch. Nhưng mụ ta rất gian xảo. Và lại mụ ta là quỷ, chúng ta là người. Làm thế nào để giết chết được? Đại nhìn về phía đồng nam đồng nữ, anh hất hàm chỉ về phía họ. Họ có cách đấy, Thị Châu nhanh miệng nói. Mụ ta sinh ra từ hầm vàng, cách tốt nhất là dùng lửa nung nóng, nhưng phải là lửa thật lớn. Cách này đúng là khiến Thị Châu và Văn Bính không thể làm, bởi lẽ họ là hồn ma không thể tạo ra lửa. Hoa chợt nhớ ra bình xăng để trên xe ô tô nhằm dự trù lúc xe hết xăng. Nhưng nếu như trong lúc ra ngoài đó mà để mụ bắt gặp thì càng tệ hơn. Đại đút từ trong túi ba lô một cái dây thừng thật dài. Anh nói, đầu tiên phải trói mụ ta đã. Mụ ta có điểm yếu là cơ thể không linh hoạt như con người, nhưng móng tay và răng lại vô cùng sắc bén, có thể hút cạn kiệt máu chỉ cần một lần ngoặm. Lúc này bóng vía của Thị Châu và Văn Bính càng lúc càng yếu. Lưỡi của Thị Châu đỏ ngầu lè ra ngoài như con tắc kè, mắt lộn trắng dã hệt như sói. Còn Văn Bính, mắt anh ta chuyển sang màu đen, cả răng và móng cũng dần chuyển sang màu xám. Linh hồn của bọn họ yếu tới mức không giữ nổi hình thể ban đầu nữa. Đại và Hoa nhanh chóng đốt chiếc vòng sắt. Phụt, ánh lửa màu vàng cam lóe lên rồi tán đều ra chiếc vòng. Nhờ có loại bột màu trắng mà lửa dần lan đều. 3, 2, 1, thoát ra. Bọn họ rùng mình, linh hồn màu trắng mỏng manh nhảy từ chiếc vòng ra ngoài. Lửa chuyển sang màu xanh. Ấy cũng là lúc mụ quỷ vàng biết được bên này có chuyện. Ở bên ngoài có tiếng bước chân lộp cộp, hơi thở hồng hộc vội vàng như trâu cày. Chợt, tiếng động ấy yên ắng lại, những bước chân rón rén thầm thụt tiến lại gần. Mụ quỷ vàng giơ hai bàn tay tiến về phía Hoa đang ẩn nấp. Mụ ta đã hút máu của Hoa nên biết rõ cô đang nấp ở hướng nào. Lần này cơ thể Hoa cúi xuống, cô rút dao găm khua tứ tung. Xoẹt, cái móng tay út của mụ ta đã bị lưỡi dao đâm trúng. Mụ điên lên nhào vào người Hoa, móng tay của mụ sắc bén như lưỡi cưa cào lên tấm lưng của cô. Chết này, chết này. Mỗi tiếng chết này là móng tay lại cạo lên da thịt rơm rớm. Dù Hoa đã mặc hai lớp áo, nhưng da thịt chẳng tránh được tổn thương. Cô đột nhiên quay đầu, định bụng sống mái một phen với mụ ta, thì đã thấy Đại xuất hiện sau lưng mụ. Mặt mũi anh lạnh ngắt, anh cầm con dao sắc lẹm rồi nhắm chúng vào tim mụ đâm xuống. Máu đen chảy dọc theo chiều lưỡi dao. Mụ ta á hự một tiếng rồi kêu thảm thiết. Tiếng của mụ như tiếng sói tru rùng rợn, răng mụ đen sì nhọn hoắt, mắc trên quai miệng như quái vật. Mụ ta đưa hai tay, chắc chắn là cố gắng vùng vẫy. Nào đâu, tay Đại còn nhanh hơn, anh đẩy mạnh tay, lưới dao phá vỡ quả tim của mụ làm đôi. Tiếng của mụ càng lúc càng yếu dần. Mụ ta đã chết rồi. Hoa loạng choạng bước lại gần nhìn kỹ. Mụ quỷ vàng chết, mắt còn trợn trừng, hai bàn tay rũ móng, từ trong miệng hộc máu đen sì hôi hám kinh khủng, khiến Hoa lùi lại phía sau. Lúc này Đại nói, cô Hoa hãy ra ngoài xe, mang xăng đến đây, tôi sẽ đào một cái hố để đốt mụ. Hoa vô thức gật đầu, bởi lẽ cô cũng không muốn đứng ở đây ngửi mùi hôi hám. Nhưng cô không biết đường ra, đang định mở lời thì Văn Bính nói, Thị Châu, hãy dẫn cô Hoa ra ngoài. Thị Châu cắn môi xong cũng gật đầu. Hoa cảm thấy không khí chung quanh rất lạ. Cô có cảm giác như ba người còn lại đang giấu một bí mật gì đó. Nhưng bí mật ấy là gì cô lại không biết. Thị Châu bay lơ lửng, linh hồn cô ta dẫn lối cho Hoa ra ngoài. Khi bọn họ đi một đoạn xa, lúc này Hoa mới mở lời. Sau khi giết được mụ ta, thế sau này hai người định thế nào? Thị Châu vẫn tiếp tục bay về phía trước. Cô ta lẩm bẩm, còn làm gì được nữa, chúng tôi là hồn ma, e rằng cứ mãi ở ngọn núi này thôi. Hoa nói, nếu có một thầy pháp nào cao tay có thể hóa giải được thì sao, biết đâu hai người còn cơ hội. Vừa dứt lời thì Châu dừng lại, ánh mắt cô ta sắc bén như lưỡi dao nhìn Hoa. Nói hay lắm, làm gì có thầy bùa nào lên cái vùng khỉ ho cỏ gáy này. Hoa thôi không tranh luận với Thị Châu nữa, nếu cô ta mà nổi giận thì có thể đẩy cô xuống vách núi cũng không chừng. Thế là hai người ra xe, lấy xăng mang vào trong hang. Lúc bọn họ quay lại thì Đại đã đào xong một cái hố. Bọn họ đặt mụ quỷ vàng nằm trong rồi đổ xăng châm lửa. Chỉ một thoáng sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi thiêu đốt mụ ta. Đại và Hoa phải đứng cách xa để tránh xăng bén vào người. Xong việc, Đại và Hoa quay trở lại xe xuống núi. Lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng. Đại nói: tạm thời cứ nghỉ ngơi một vài tiếng chờ sương tan hết. Cả đêm vừa lo lắng vừa không ngủ, bọn họ cũng mệt mỏi rã rời. Thế nên cả hai quyết định ngủ trên xe. Hoa nhắm mắt, cô mơ màng thiếp đi. Từ bên ngoài cửa xe có một đôi tay dài ngoằng cứa lên. Móng tay ấy sắc bén và đen nhẹm, cứ cố gắng cào để len lỏi vào bên trong. Hoa thảng thốt quay sang bên cạnh. Đại không có ở đây. Bên ngoài là vùng núi hoang vu huyền bí. Bỗng một cái lưỡi thè ra, cái lưỡi đỏ lòm như vừa hút cạn máu của người, khiến Hoa khiếp hãi. Cô vội vã thét lên. Lúc tiếng thét vang lên cũng là lúc Hoa bừng tỉnh. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bên ngoài nắng đã lên cao. Đại ngồi ở bên cạnh lay tỉnh. Cô Hoa, cô Hoa. Hoa định thần, cô gật đầu để người đối diện yên tâm. Tôi không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Đại nói, đến vùng núi này gặp nhiều chuyện, cô Hoa hoảng sợ cũng không có gì lạ. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ, chúng ta xuống núi thôi. Hoa gật đầu, chiếc xe nổ máy rồi đi mất. Thế nhưng đúng trong khoảnh khắc này, Hoa cảm nhận như có ánh mắt đang theo dõi mình. Cô định quay người lại thì Đại nhắc nhở, đừng quay lại, đường núi này sắp sửa có nhiều cô hồn dã quỷ lảng vảng, tốt nhất đừng nhìn chúng kẻo bị câu mất hồn. Hoa không quay lại nữa, nhưng cô vẫn còn thắc mắc. Tôi muốn hỏi một câu, không biết anh Đại có muốn trả lời không? Không có gì, cô cứ hỏi. Hoa hít vào một hơi rồi nói, tại sao anh lại giấu mình đến lúc gặp mụ quỷ? Tính cách của anh thật sự rất khác. Đại bật cười, anh thản nhiên đáp, ban đầu tôi thấy cô Hoa là khá mạnh mẽ và thông minh. Tôi nghĩ người như cô sẽ không thích một người đàn ông tự tin và quyết đoán. Thế nên tôi muốn làm ngược lại. Nhưng khi chúng ta vào trong hang đối diện với nguy hiểm, nếu tôi còn giữ tính cách cũ thì cả hai chúng ta sẽ sớm vào bụng quỷ mất. À, lời giải thích thoải mái của Đại vẫn không làm Hoa thôi thắc mắc. Nhưng anh đã viện một lý do. Tốt hơn hết, cô nên tin là thật. Bởi lẽ nếu anh thực sự nổi lên sát ý thì... Chiếc xe băng băng chạy xuống núi, đột nhiên từ trong lùm cây có bóng người xuất hiện. Tiếng xe phanh gấp khiến Hoa giật mình. Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn người đứng trước mũi xe. Đó là Ninh. Ninh là cô bé sống cùng mụ quỷ vàng, suýt nữa thì bọn họ đã quên khuấy đi. Hoa nói, có nên xuống xe không? Đại lắc đầu, anh bảo, đừng xuống, đó không phải là người mà là quỷ. Nhưng Ninh cứ đứng trước mũi xe tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Đang lúc Hoa cho đó là vấn đề nan giải thì Đại đã đạp chân ga, một đường lao thẳng xuống dưới. Hoa thẳng thốt quay lại nhìn, vết lún kia không phải là con người mà là một chiếc lá to nằm bẹp xuống đất. Vậy là vùng núi này thực sự lắm quỷ. Đại như hiểu được suy nghĩ của cô, anh nói, những con quỷ nhỏ như Ninh không làm hại ai được, thế nên cũng không cần phí sức diệt trừ, chỉ cần cảnh báo thôi. Lời của anh cứng rắn không chút xót thương. Hoa nhìn qua gương chiếu hậu, hình ảnh dãy núi Lâm Thủy ngày một xa. Đến chiều, bọn họ đã đến đường quốc lộ. Hoa tạm biệt Đại ở một điểm xe buýt. Cô nói mình muốn đi thăm một người bạn ở gần đây. Những ngày sau đó, Hoa mải miết viết bài luận nộp cho giảng viên. Sau vài ngày mệt mỏi rã rời vì bài vở, cuối cùng cô cũng được ngủ thoải mái trên chiếc giường. Nào đâu, từ tối hôm đó, bên ngoài cửa luôn có tiếng gõ cửa dồn dập khiến Hoa giật mình trong đêm. Bạn cùng phòng đã về quê nghỉ hè, Chỉ còn một mình cô ở trong căn phòng trọ này khiến cô thấy sợ hãi. Hoa không có dám đứng lên mở cửa. Cô nghĩ có lẽ mấy người trong dãy trọ cố ý trêu đùa, nên tối ngày hôm sau trước khi đi ngủ đã kê thêm bàn ghế và khóa cửa thật chặt. Hoa yên tâm chìm vào trong giấc ngủ. Tối nay tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nhanh khiến Hoa cau mày. Ngày mai cô sẽ nói chuyện này với chủ nhà trọ để chấn chỉnh an ninh, đồng thời xem camera để xem là ai lại thích đùa dai như vậy. Một lần nữa nhắm mắt vào ngủ, tiếng gõ cửa đã không còn. Thế nhưng từ bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bàn tay rất dài. Những ngón tay búp măng chìa ra, móng sắc nhọn khiến Hoa thót tim. Cô vội vã nhắm mắt, cố gắng để quên đi những ký ức trên dãy núi tò he. Ngày hôm sau, Hoa muốn tìm chủ trọ để xem camera trước cửa phòng. Nào ngờ đâu bà chủ trọ đi ăn cưới ở tỉnh nên chưa về được. Cô đành chờ đợi. Chiều hôm ấy cô mua một liều thuốc an thần, ngẫm lại. Chuyến đi nửa tháng trước cứ như một giấc mộng. Có lẽ cô nên nghỉ ngơi sau những ngày tháng căng thẳng. Vậy nên cô đã chuẩn bị đồ đạc, ngày mai cô sẽ về quê. Tối hôm ấy Hoa khóa chặt cửa, kéo cả rèm cửa sổ rồi mới đi ngủ. Trời mùa hè nóng bức, chiếc điều hòa được bật suốt ngày nên chẳng lo bị lạnh. Hoa uống thuốc, kéo chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Ban đầu, giấc ngủ thật ngon lành, Hoa chẳng mơ thấy mộng mị gì. Nhưng đến nửa đêm, Hoa thấy mình đứng ở trong một hang tối, xung quanh không có một chút ánh sáng, hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cứu tôi! Cứu tôi! Tiếng nói này không phát ra từ miệng của Hoa, mà là tiếng nói của một bóng trắng. Hoa quay đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy tiếng nói thều thào. Cô Hoa, cứu tôi, hãy đến núi Tỏ He. Hoa giật mình tỉnh dậy, cả người cô mướt mồ hôi lạnh. Có chuyện gì đã xảy ra ở núi Tỏ He? Chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi hay sao? Tiếng nói kia, có chết Hoa vẫn chẳng quên được. Đó là tiếng gọi của Thị Châu. Tại sao cô lại mơ đến cô ta kia chứ? Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ xe chạy, Hoa vội vã mang ba lô ra ngoài. Nào ngờ nhìn thấy bà chủ trọ đã về, bà ấy gọi Hoa lại. Đây, muốn xem camera phải không? Vậy thì xuống đây xem. Hoa chần chừ một lúc rồi cũng bước nhanh xuống nhà dưới. Nếu cứ về quê mà không biết là người hay ma trêu đùa mình, vậy thì cô cũng chẳng yên tâm nổi. Hoa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cô chủ trọ hỏi. Cháu có nhớ là lúc mấy giờ không? Hoa gật đầu, cô vẫn nhớ tiếng gõ cửa phòng mình vào hai đêm, đều là vào 11 giờ khuya. Màn hình dần hiện rõ. Hoa bước ra khỏi cửa nhà chủ trọ, cô đứng vẫy một chiếc xe taxi rồi đi thẳng vào nhà thầy Hải. Đó là một ông thầy địa lý kín tiếng, ít người biết tới. Nhà của thầy Hải nằm trong con ngõ ngoằn ngoèo. Khi Hoa bước đến, thầy đang thắt một dây bùa màu đỏ. Đây chính là người mà ông ngoại cô quen. Đến nay thầy Hải vẫn khỏe mạnh như ngày trước. Sau khi hỏi thăm qua sức khỏe, Hoa đột nhiên hỏi một câu bâng quơ. Cháu muốn đến một nơi có lẽ hơi nguy hiểm, ông nghĩ cháu có nên đi không? Đối với câu hỏi không đầu không cuối của Hoa, thầy Hải đưa chiếc bùa màu đỏ mới kết cho cô. Đi đi. Hoa nhận lấy làm tấm bùa rồi đi ngay. Bởi lẽ, nếu giấc mơ tối qua đúng là thật, thì Thị Châu đã rất yếu, linh hồn cô ta có thể tan bất cứ lúc nào. Vừa rồi, trên màn hình máy tính của phòng chủ trọ không xuất hiện một bóng người nào, càng đừng nói là có tiếng gõ cửa. Bà chủ trọ nói Hoa học nhiều nên loạn trí, có lẽ là mơ linh tinh. Thế nhưng cô khẳng định chắc chắn đây là lời cầu cứu của Thị Châu. Có tấm bùa trên tay, Hoa chẳng sợ nữa. Cô thuê một chiếc xe ô tô con, chuẩn bị đầy đủ rồi đi thẳng vào dãy núi Lâm Thủy. Gia đình Hoa thuộc dạng giàu có nên từ lúc 18 tuổi cô đã học lái xe. Lần trước anh họ muốn cô đi cùng Đại chỉ vì sợ cô lái không vững. Nhớ đến anh họ, đột nhiên cô cũng thắc mắc rằng tại sao anh họ cô lại quen với Đại. Bởi lẽ đối với cô bây giờ, Đại là một kẻ bí ẩn không tầm thường. Lúc vào núi Tỏ He thì trời đã trưa, và leo lên núi tìm đến một cái khe hẹp. bóng hồn Thị Châu đang lơ lửng ở đó. Cả linh hồn cô ta rất yếu, mỏng manh như sợi khói. Chỉ sợ qua hôm nay là tan biến hết đi. Nhìn thấy Hoa, đôi mắt Thị Châu đỏ lên như cảm động. Cô ta nói, cuối cùng cô cũng tới. Hoa lại gần, Thị Châu mừng rỡ khôn tả. Hoa nói, cô muốn gọi tôi đến đây, cô có lời gì muốn nói? Thị Châu lắc đầu, trong đôi mắt hẳn lên đau thương. Kể cả lúc bị mụ quỷ vàng dùng dây sắt dính máu chó trói lại cũng không đau đến vậy. Thị Châu kể, anh Văn Bính hồn đã mất rồi. Hoa ngạc nhiên, Văn Bính và Thị Châu luôn đi cùng nhau, chuyện này chắc chắn có cơ sở. Thị Châu tiếp tục nói, cái tên hôm trước đi cùng cô, hắn tên Đại. Kỳ thật hắn chính là con cháu của tên Phù A Nam kia. Hắn lên đây nhằm thăm dò tình hình và muốn mang hết vàng đi. Hoa thẳng thốt, không ngờ Đại có thân thế bí ẩn đến vậy. Thị Châu run run nói, hắn ta biết chúng tôi hận Phù A Nam nên hôm đó chưa để lộ thân phận. Vài ngày trước hắn lên đây, hắn muốn diệt trừ chúng tôi để chiếm được hầm vàng kia. Nói đến đây Thị Châu kích động nên hơi thở hụt đi, lời nói cũng đứt đoạn. Văn Bính, anh Văn Bính bị cứu tôi mà đã chịu hồn phi phách tán. Tên Đại đó nghĩ tôi cũng đã không còn, nhưng tôi vẫn còn một mảnh phách cự lại. Cô Hoa, tôi biết cô là người tốt, ánh mắt cô rất sáng. Cô có thể giúp chúng tôi được đầu thai sang kiếp khác không? Nghe đến đây Hoa cũng nghẹn ngào trong cổ họng. Hoa ra lý do mà Thị Châu muốn cô lên đây là vì lý này. Hoa gật đầu nói, nếu tôi giúp được, chắc chắn sẽ giúp. Thị Châu thở phào một hơi, cô ta nói, cô ấy mang xương cốt của hai chúng tôi đi xa khỏi dãy núi này, sau đó thiêu đốt rồi rải sang nơi khác. Chỉ cần xương cốt chúng tôi thoát khỏi đây là lời nguyền được phá giải. Chỉ vậy ư? Nghe câu thắc mắc của Hoa, Thị Châu rưng rưng. Cách đó, chúng tôi sẽ được đầu thai làm kiếp súc vật, nhưng như thế còn được tiếp tục sống, được rời khỏi đây, không còn cách nào khác nữa. Hoa gấp gáp hỏi, lẽ nào hai người không thể đầu thai làm kiếp người nữa hay sao? Thị Châu nhìn Hoa, cô ta nói, có cách, nếu có người cúng cơm cho chúng tôi 49 ngày đầu sau khi cho bay đi. Không ngờ Hoa gật đầu, cô nói, được, tôi sẽ giúp hai người. Thị Châu mừng rỡ, đôi mắt đỏ hoe xúc động. Hồn phách cô ta như nhảy múa nhưng cũng chóng tàn. Cô ta hoảng hốt, biết mình sắp không trụ lại lâu nên vội nói, có một miếng ngọc màu xanh bên cạnh xương cốt của tôi, coi như đó là vật mà tôi cảm tạ đến cô. Cô hãy giữ lấy. Và lại cô phải nhanh lên, đến lúc chiều tàn đêm xuống là tên Đại sẽ lên đây lấy vàng. Nếu gặp phải hắn, có lẽ cô sẽ xong đời mất. Câu cuối kèm theo tiếng hét của Thị Châu, hồn phách cô ấy đã tan không thể cứu vãn. Lúc này Hoa đứng dậy, vội vã theo đường cũ vào hang lấy bộ cốt của hai người họ. Hoa lấy từ trong ba lô một chiếc túi vải, cô vội vã mở nắp quan tài, soi đèn pin vào trong. Chỉ thấy bên trong là hai bộ hài cốt màu trắng, tóc của bọn họ vẫn còn xanh, chứng tỏ mất khi còn trẻ. Quanh bộ hài cốt còn có dây thừng, dù đã mủn đi đôi phần, nhưng qua hàng trăm năm, chứng tỏ ban đầu đó là một sợi dây vô cùng chắc chắn. Bên cạnh hài cốt nữ là miếng ngọc màu xanh. Hoa vội vã cho xương cốt của họ vào hai túi, rồi vội vã xuống núi. Hoa nổ máy rời đi, trời đã dần về chiều, ráng mây hồng trên trời chỉ còn một mảnh. Trái tim Hoa đập thình thịch, bởi lẽ từ phía xa cô đã nghe thấy tiếng động cơ đang tiến lại gần. Chắc chắn là xe của tên Đại đang đến. Hắn đến quá sớm khiến Hoa chẳng kịp trở tay. Cô nhìn sang bên cạnh, đó là một lùm cây rậm rạp. Đoàn xe của tên Đại kia tiến lên. Hoa tắt máy, nín thở chờ bọn chúng đi qua. Những chiếc xe băng băng đi qua. Khoảng thời gian chờ đợi chỉ khoảng hơn 10 phút mà tay Hoa đổ mồ hôi lạnh. Chờ cho bọn chúng đã đi xa, lúc này cô mới đạp chân ga đi tiếp. Để bọn chúng không phát hiện, cô lái xe êm nhất có thể. Đến chập tối, cô cũng không dám bật đèn mà từ từ đi về phía đường quốc lộ. Rời xa lùm cây tùm, phía trước là đường nhựa thanh thang. Đằng sau những cây cao là từng tán lá rộng, chẳng biết ở đó trú ngụ biết bao linh hồn vô danh. Họa đi xa dần, cô không lường trước được rằng có kẻ đã mở nắp quan tài. Vận số của cô còn chưa tàn, nhưng chắc chờ sẽ đến liên miên. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì Thuận có một vài điều muốn nói như thế này. Không biết là quý vị yêu mến người tác giả nào trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Trong tổng số những người tác giả mà kênh Người Dẫn Đường Quay Âm hợp tác thì có những người đã hợp tác gắn bó với kênh từ những ngày đầu tiên, rất là lâu rồi. Có những người thì cũng mới hợp tác gần đây. Và mỗi một người tác giả mà kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lựa chọn để hợp tác và lựa chọn những câu chuyện của họ đăng lên thì mang một cái phong cách, một cái cách viết, một cái văn phong cũng như những cái nội dung của cốt truyện nó khác nhau. Trước đây thì có một vài những người tác giả thì mỗi người người ta mạnh sẽ mạnh về một cái thể loại truyện. Có người thì mạnh về thể loại truyện ma dân gian, có người thì mạnh về thể loại truyện bùa pháp, thầy chú rồi bùa ngải. Rồi có những người thì chuyên viết về mảng chuyện đời sống hiện đại, tức là những cái chuyện mà tâm lý xã hội hoặc là những câu chuyện ngôn tình, tình yêu, trong đó có xen lẫn là các yếu tố ma mị, kinh dị. Đó. Thì không biết quý vị yêu mến người tác giả nào trên kênh thì quý vị có thể bình luận xuống bên dưới để kênh được biết. Với lượng khán giả hiện tại trên kênh thì quý vị yêu mến người nào thì bên kênh sẽ thường xuyên hợp tác với người tác giả đó nhiều hơn để có những câu chuyện hay gửi tới cho tất cả quý vị. Và cũng phải cảm ơn các tác giả đã đồng hành cùng với kênh. Không có các tác giả thì kênh không thể tồn tại được, bởi vì là có họ thì mới có chuyện để đọc cho quý vị nghe. Và tất cả những cái câu chuyện trên kênh thì đều là tác quyền từ các tác giả, chứ không phải là mua độc quyền hoàn toàn. Tác quyền trong vòng khoảng nửa tháng hoặc đến một tháng là sẽ phải trả lại cái quyền sử dụng sản phẩm đó cho tác giả. Và trên kênh thì cũng phát hiện ra một vài người tác giả họ có sử dụng, đó là họ dùng một cái chiêu trò là lấy cắp sản phẩm của ở những cái kênh khác, hoặc người ta lấy cắp cái câu chuyện của người khác viết, sau đó người ta giả vờ là chuyện của họ rồi họ bán cho kênh. Và thời gian đầu thì kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, ekip của mấy bạn chuyên đọc truyện để mua tác quyền lại thì các bạn chưa để ý. Nhưng mà thời gian gần đây thì đã phát hiện ra một vài tác giả như thế, nên kênh đã không có hợp tác với những người không thật thà như vậy nữa rồi. Bởi vì để tạo ra một cái môi trường gọi là môi trường ma bits, nó chân thật hơn, nó công bằng cho tất cả những người tác giả cũng như là những người đọc truyện ma, cũng như là tạo cho những quý vị khán giả những cái câu chuyện mới mẻ, thì cái việc là kênh không hợp tác với một vài người tác giả nữa thì điều đấy cũng rất là đúng đắn. Nên là Thuận thì sẽ không nhắc tên trực tiếp cái người tác giả đó là ai, nhưng nếu quý vị nào theo dõi kênh lâu rồi thì quý vị cũng có thể biết thời gian gần đây cái người tác giả đó đã không còn xuất hiện trên kênh nữa rồi. Tại Thuận có đọc được một vài cái comment thắc mắc của quý vị, nên là Thuận có giải đáp sơ lược và ngắn gọn như thế. Còn dù sao thì đây nó cũng chỉ là cái câu chuyện bên lề của kênh cũng như với các tác giả thôi, chứ không có ảnh hưởng gì tới cái chất lượng đọc truyện hay là ảnh hưởng gì tới quý vị khán giả quá nhiều. Nhưng mà Thuận muốn nói như thế để quý vị biết một điều rằng là kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, Duy Thuận và những anh chị em trong ekip của kênh luôn luôn có một cái tinh thần, một cái ý thức rằng mình phải tạo ra một cái sản phẩm chất lượng tốt nhất để đem lại một cái không gian nghe chuyện ma cho quý vị kiểu hoàn hảo nhất, tốt nhất. Chắc chắn không thể hoàn hảo 100% được. Nhưng mà từ những cái điều nhỏ nhặt như vậy, tức là từ những cái ý thức nghiêm chỉnh cái việc là chấn chỉnh cái việc là không được ăn cắp sản phẩm của người khác, để quý vị không phải nghe lại những cái câu chuyện mà quý vị đã từng nghe ở đâu đó, thì là kênh sẽ luôn luôn có một cái sự gọi như là chấn chỉnh những người tác giả mà người ta không nghiêm túc trong cái việc là tự họ phải sáng tác ra cái sản phẩm của họ, tức là họ đi ăn cắp chất xám của người khác, hoặc là họ ăn cắp chất xám của chính họ. Tức là họ đã viết một cái câu chuyện đó rồi, sau đó họ lại viết một cái câu chuyện khác nữa, nhưng mà họ lại lấy cái phần đầu của cái câu chuyện trước, xong họ ghép với cái phần sau của cái câu chuyện này để họ tạo ra một cái câu chuyện mới và họ bán lại. Đó, đấy là một vài người tác giả người ta không trung thực, thì kênh cũng đã chấn chỉnh cũng như là không hợp tác với những người như vậy. Và đây là cái câu chuyện drama ngoài lề một chút thôi, thì Thuận kể nói sơ sơ như thế để quý vị hiểu nhé. Cũng như là quý vị hiểu cho Duy Thuận cũng như tất cả mọi người rằng là để tạo ra một cái kênh phát triển một cách bền vững và lâu dài thì cái chất lượng của chuyện, cái chất lượng về giọng đọc và sự thỏa mãn của quý vị là sự tiên quyết, cái yếu tố mà toàn bộ kênh phải ưu tiên hàng đầu. Nên là rất là hy vọng rằng quý vị thấy được cái sự cố gắng, nỗ lực đó của Thuận cũng như của các anh chị em trong ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Quý vị hãy yêu thương, ủng hộ bằng những lượt like, share. Hoàn toàn nó cũng không mất quá nhiều thời gian của quý vị, đúng không ạ? Nên hy vọng rằng quý vị có thể dành một nút like, nút share, hoặc là quý vị có những lời bình luận để đẩy cái video có sự tương tác nhiều hơn. Và khi YouTube người ta nhận thấy rằng cái video đó có cái sự tương tác nhiều thì nó sẽ đẩy lên xu hướng, đẩy lên trang của những cái người mà chuyên nghe chuyện ma, thì sẽ có nhiều người người ta chưa biết tới kênh, người ta sẽ biết tới hơn. Đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo vào buổi tối ngày mai nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.